ta có một tấm thẻ dính dính. 75 chương 726 huyền thiên quyết nguyệt chiếu đại thiên, một mảnh yên tĩnh tinh không. Không có có bất kỳ sinh mạng, thế nhưng là liền tại phiến tinh không này bên trong. Lúc này lại phát sinh một kiện chuyện trọng đại. Một kiện đủ để quyết định toàn bộ huyền thiên mệnh lệnh hướng đi sự tình. Từng cái thân ảnh đứng vững với tinh không bên trong. Giống như từng cái thôi động thiên địa vận chuyển đại thủ. Bọn hắn chi phối lấy tương lai huyền thiên hết thảy. Một tòa thiên thạch khổng lồ bên trên. Nguyệt Luân hồi mấy người năm đại thánh địa chi chủ hội tụ vào một chỗ. Tại bọn hắn bốn phía thì là ám chi thiên tử mấy người. Các vị, ám chi thiên tử bọn hắn biểu thị không tham dự tràng tỷ đấu này. Nói chuyện chính là thiên la thánh địa chi chủ, trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng bất mãn. Thủy Nguyên thánh địa chi chủ thì lộ ra rất bình tĩnh nói. Nhân ra tại huyền thiên bên trong không có quá nhiều địa bàn, tự nhiên là không nguyện ý để ý tới. Nói đến đây, Thủy Nguyên thánh địa đứng đầu ngữ bên trong mang theo mỉm cười mà nói. Dù sao cũng không có muốn bọn hắn xuất chiến. Nguyệt Luân hồi rất là bình thản cười cười nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Đường dụ tại sao không có đến? Huyền Nhụ Long hướng phía bốn phía nhìn qua, trong lời nói tràn đầy ngưng trọng hỏi. Từng tia ánh mắt trực tiếp hướng phía kiếm chủ nhìn sang. Đường dụ chính là vạn kiếm thánh địa hủy diệt kiếm chủ, lúc này hắn tự nhiên cần phải đến. Mặc dù không cần hắn xuất chiến, nhưng là phô trương thanh thế loại hình sự tình, vẫn là muốn hắn đến trèo chống một chút tràng diện. Dù sao cường giả càng nhiều càng là biểu hiện có thực lực. Cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng, hiện dưới loại tình huống này, võ giả bình thường trên cơ bản đã không có tác dụng. Có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, duy sẽ vượt qua bất diệt tồn tại. Kiếm chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mặt mũi của hắn mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cách này âm thanh ho khan lại làm cho người sâu sắc ý thức được kiếm chủ trạng thái thật không phải là rất tốt. Đường dụ đang lúc bế quan tu luyện. Kiếm chủ rất là bình thản nói. Huyền Nhụ Long nhích miệng, không chút khách khí chế nhạo nói. Hắn thật là biết chọn thời gian bế quan. Theo ta thấy, có phải là hắn hay không cảm thấy lần này sự tình có chút hung hiểm, sở dĩ không định tới. Huyền Nhụ Long câu nói này nói vô cùng không khách khí, rất hiển nhiên hắn đối với đường dụ có không nhỏ oán niệm. Trên thực tế ta cũng không muốn để hắn đến. Hắn vẫn muốn thay ta xuất chiến. Nhưng là tu vi của hắn thực sự là quá thấp. Kiếm chủ hướng phía Huyền Nhụ Long cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta huyền thiên tương lai theo vẫn là dựa vào đường dụ loại này tiềm lực vô tận cường giả. Cho nên chúng ta bình thường cũng hẳn là nhiều cho bọn hắn một chút thời gian tu luyện. Bị kiếm chủ kiểu nói này, Huyền Nhụ Long có chút xấu hổ. Hắn chỉ biết kiếm chủ đối với đường dụ luôn luôn không sai, lại không ngờ tới vậy mà như thế thiên vị có thừa. Nhất thời lại có chút nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ nói, ngài nói đúng. Ha ha ha. Nghe nói trong các ngươi có một cái gọi là Nguyệt Luân Hồi, tựa như là huyền thiên mạnh nhất. Tới tới tới, ra đánh với ta một trận, để ta nhìn xem các ngươi những này phản chủ nô đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Cười dài một tiếng trong hư không vang lên. Nương theo lấy cái này đột ngột tiếng cười, liền gặp một cái thân cao 10 trượng, thân thể con người thân rồng nam tử xuất hiện trong hư không. Nam tử này hết thảy có 6 cánh tay, mỗi một cánh tay bên trong đều nắm lấy một kiện không tầm thường binh khí, có tràn đầy hỗn độn khí tức cử phủ, càng có ẩn hàm vô tận uy thế trường kiếm, cùng ẩn chứa vô số đại đạo đường vân bảo ấm. Bích Uyên cổ thần nhìn thấy nam tử này thân ảnh, cái thứ nhất mở miệng chính là Thái Vũ Thánh Địa chi chủ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng. Bích Uyên cổ thần là ai? Thiên La Thánh Địa chi chủ trầm giọng hỏi. Bích Uyên cổ thần chính là ta tông môn điển tịch ghi chép bên trong thượng cổ thần ma bên trong đỉnh cấp cường giả. Dựa theo chúng ta tông môn điển tịch, hắn đã chết. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy những này vốn hẳn nên chết mất thượng cổ thần ma lần nữa xuất hiện thực sự là khó mà để cho lòng người vui sướng. Mà càng để trong lòng bọn họ khó chịu. Thì là những này thượng cổ thần ma đối bọn hắn xưng hô. Phản chủ nô. Mấy chữ này. Trên thực tế đã vô cùng rõ ràng phản ứng những này thượng cổ thần ma đối với mình đám người thái độ. Những này người rõ ràng chính là đem nhóm người mình trở thành nô bộc của bọn họ. Ngươi xác định ngươi có thể đại biểu thượng cổ thần ma xuất chiến sao? Nói chuyện chính là Nguyệt Luân Hồi. Hắn đang hướng phía cái kia Bích Uyên cổ thần nhìn một cách nói. Nếu như ngươi thật xác định, ta có thể để người đánh với ngươi một trận. Cái kia Bích Uyên cổ thần lạnh hừ một tiếng. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe có người thản nhiên nói. Bích Uyên, ngươi trở về câu nói này nói đến rất bình thường. Nhưng là câu nói này vang lên nháy mắt. Cái kia kiệt ngạo không bị trói buộc Bích Uyên cổ thần. Vẫn là nhanh chóng lui trở về. Không phải hắn muốn lui về, mà là mở miệng người để hắn không thể không lui về. Vô số ánh sáng trong hư không ngưng kết thành nguyên thủy chi chủ khuôn mặt. Hắn khuôn mặt này mặc dù chỉ là hư không bên trong bình thường nhất năng lượng ngưng tụ. Nhưng là ở đây ngưng tụ sát na. Hắn liền đã nắm giữ toàn bộ thiên địa. Ánh mắt của hắn hướng phía Bích Uyên cổ thần nhìn một cách nói, ngươi lui ra, lần này ngươi không cần ra tay. Đối với một cách vừa mới còn dương nanh múa vuốt, một bộ hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay cổ thần đến nói. Bị người như thế đổ ập xuống răn dạy, quả thực chính là một loại to lớn sỉ nhục. Thế nhưng là tại đối mặt Nguyên Thủy Chi Chủ lời nói, cái kia Bích Uyên cổ thần chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mực cung kính hành lễ nói, tuân lệnh. Cái kia Nguyên Thủy Chi Chủ lúc này ánh mắt rơi vào Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ trên thân, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Hai người các ngươi tu vi so với ta nghĩ còn mạnh hơn, nhìn đến các ngươi là huyền thiên vừa ý người. Nguyên Thủy Chi Chủ đem vừa ý hai chữ nói rất là trịnh trọng. Mà liền tại hắn nói chuyện nháy mắt, bốn phía thiên địa lại tựa như lập tức ảm đạm xuống tới. Hiện mà nay, đại kiếp đem đến. Các ngươi nếu như nguyện ý cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta có thể để các ngươi trở thành cổ hoàng. Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người đều nhìn qua về thượng cổ thần ma điển tịch. Biết cổ hoàng tại thượng cổ thần ma bên trong địa vị. Cái này loại địa vị có thể nói vô cùng cao. Đối với tại bình thường thượng cổ thần ma, cổ hoàng đều nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Bọn hắn nghe được vị này Nguyên Thủy Chi Chủ hứa hẹn, từng cách khuôn mặt đều khẩn trương lên. Dù sao Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ chính là bọn hắn chủ tâm cốt. Mà lại tử tu vi đi lên nói, bọn hắn cùng hai cách này người càng là tồn tại chênh lệch cực lớn. Người không vì mình trời chu đất diệt. Người tại dưới tình thế cấp bách, thứ nhất bản năng thường thường sẽ làm ra xu lời tránh hại lựa chọn. Nếu như hai cách này người tiếp nhận Nguyên Thủy Chi Chủ điều kiện, như vậy bọn hắn còn lại ba đại thánh địa liền không có phản đối lực lượng. Nguyệt Luân Hồi hướng phía kiếm chủ nhìn liếc mắt, liền thản nhiên nói, cổ hoàng nghe là rất hấp dẫn người ta, nhưng là phi thường đáng tiếc, ta đối với trở thành cổ hoàng cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Dù sao, ta có thể không muốn trở thành người khác thuộc hạ. Nguyên Thủy Chi Chủ thần sắc cũng không có bất kỳ thay đổi. Với hắn mà nói, Nguyệt Luân Hồi sẽ làm ra lựa chọn như vậy, trên thực tế đều tại trong dự liệu của hắn. Bất quá cái kia Nguyệt Hoàng lại cười lạnh một tiếng nói, thật sự là không biết tốt xấu. Trên thực tế chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng. Nói đến chỗ này, cái kia Nguyệt Hoàng mắt thấy Nguyệt Luân Hồi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nồng đậm sát ý nói, chiếm đoạt ta quyền hành, ngươi cảm thấy ngươi có thể vĩnh viễn nắm giữ sao? Hôm nay ta đem đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Nói đến đây, Nguyệt Hoàng liền hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ chắp tay nói, đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu cái thứ nhất xuất chiến. Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, đã ngươi muốn đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy, như vậy trận chiến đầu tiên liền từ ngươi tới ra tay. cái kia Nguyệt Hoàng đạt được Nguyên Thủy Chi Chủ đáp lại, liền mắt thấy Nguyệt Luân Hồi nói: Nguyệt Luân Hồi, trận chiến đầu tiên ngươi có dám ra tay? Nguyệt Luân Hồi trầm ngâm sát na, liền hướng phía kiếm chủ nói: Kiếm chủ, nhìn đến cái này trận chiến đầu tiên, chỉ có ta tới ra tay. Kiếm chủ gật đầu nói: Trận chiến đầu tiên quan hệ tinh thần của chúng ta, phủ chủ ngươi xuất thủ, chúng ta mới có thể đủ cam đoan 10 phần chắc chín thắng được ván này. Nguyệt Luân Hồi tự tin tràn đầy cười nói. Tốt, đang khi nói chuyện, Nguyệt Luân Hồi vừa sải bước ra, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một mảnh vô hình trăng tròn bên trong. Mà cái kia Nguyệt Hoàng thì cười lạnh, hắn đồng dạng vượt mức quy định bước ra một bước. Nương theo lấy bước này bước ra, Nguyệt Hoàng đồng dạng xuất hiện tại một vòng trăng tròn bên trong. Chỉ bất quá Nguyệt Luân Hồi trăng tròn lộ ra thanh lãnh mà thần thánh, thế nhưng là ánh trăng này trăng tròn thì tràn ngập minh mông cùng cổ xưa chi ý. Hai người còn không có xuất thủ, thế nhưng là tất cả mọi người ở đây đều đã trải qua cảm thấy giữa hai bên tồn tại loại địch ý đó. Huyền Nhũ Long chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt Hoàng, hắn lúc này trong miệng nhìn không được nhắc tới: Nhất định muốn thắng, nhất định muốn giết cái này Nguyệt Hoàng. Mặc dù Huyền Nhũ Long tại năm đại thánh địa bên trong thanh danh bất hảo, nhưng là hắn đối với Nguyệt Luân Hồi lại là vô cùng trung tâm. Lấy ánh mắt của hắn lúc này đã nhìn ra, chỉ cần là Nguyệt Luân Hồi chém giết cái này Nguyệt Hoàng, tuyệt đối sẽ tu vi phóng đại. Đồng dạng, Nguyệt Hoàng nếu như có thể tru sát Nguyệt Luân Hồi, cũng xung hợp Nguyệt Luân Hồi con đường tu luyện bên trong tinh ý, đồng dạng sẽ đột phá ràng buộc, đột nhiên tăng mạnh. Hai nhân tuyển chọn giống nhau một con đường, mà lại trên một con đường này đều đi rất xa. Nếu như đem con đường này trọng điểm ví von thành một cái vương tỏa, như vậy hai người bọn họ đều là cự ly vương tỏa gần nhất người. Mà bây giờ, hai người sở dĩ đều không có ngồi trên vương tỏa, không phải tu vi của bọn hắn không đủ cao, mà là bởi vì lẫn nhau ở giữa tồn tại hạn chế đối phương đạp lên vương tỏa. Sở dĩ bất luận là Nguyệt Luân Hồi vẫn là Nguyệt Hoàng, hai người ở giữa cuối cùng muốn có một trận chiến. Chỉ bất quá một trận chiến này tiến đến thời gian sớm cùng muộn khác biệt mà thôi. Chết! Nguyệt Hoàng quát lạnh. Trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh kim sắc loan đao. Loan đao chém ra nháy mắt, giữa thiên địa đều rất giống chỉ còn lại cái kia rực rỡ đao vòng. 3000 đại vũ trụ, vô số trăng tròn treo thiên địa băng lãnh ánh trăng, chiếu sáng minh mông hư không. Mà liền tại Nguyệt Hoàng vung đao nháy mắt, vô số trăng tròn bên trong đều xuất hiện Nguyệt Hoàng thân ảnh. Cơ hồ tất cả quan sát trăng tròn người lúc này đều có thể đủ nhìn thấy Nguyệt Hoàng thân ảnh. Nguyệt Hoàng tại xuất đao sát na, Nguyệt Luân Hồi thân ảnh cũng xuất hiện ở huyền thiên mỗi một vòng trăng tròn bên trong. Chỉ bất quá Nguyệt Luân Hồi cũng không có sử dụng binh khí, hắn dùng chính là nắm đấm của hắn. Một quyền thẳng tắp oanh ra, không có có bất kỳ biến hóa nào, cứ như vậy thẳng tắp oanh đánh một quyền. Ta có một tấm thẻ dính dính 75 chương 727 đạo chi cực gây nên cân sức ngang tài cha. Mau nhìn đó là cái gì không biết tên tinh cầu. Có tiểu nhi đang ngang đầu vọng nguyệt. Đột nhiên phát hiện tiểu nhi, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Mà theo tiểu nhi lời nói, mấy cái chính đang đàm tiếu võ giả ngẩng đầu. Bọn hắn trong đó một cái nhìn xem tiểu nhi chính trên ngón tay lấy bầu trời, liền cười nói: Tiểu xuyên, ngươi nhỏ như vậy liền nói láo. Cũng không phải. Hảo hài tử ba chữ còn không có xuất khẩu, người võ giả kia đột nhiên nói không ra lời. Bởi vì hắn nhìn thấy vô cùng cảnh tượng kỳ quái. Liền gặp cái kia trong sáng minh nguyệt bên trong, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Cái này hai cái thân ảnh, một cái tại vung đao, một cái tại dùng quyền. Không phòng là vung đao người, vẫn là cái kia dùng quyền cường giả. Tại trong khi xuất thủ, đều ẩn chứa một loại bọn hắn đều nhìn không hiểu uy thế. Tại loại này tình huống dưới, bọn hắn cả đám đều có chút nhìn ngây người. Mặc dù trong bọn họ cũng có thể di sơn đào hải người, Nhưng là loại này xuất hiện tại treo cao minh nguyệt bên trong giao đấu, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này giao đấu đến tột cùng là ai, không có người đối với vấn đề này tiến hành trả lời. Thậm chí đặt câu hỏi người cũng không muốn đạt được đáp án. Hắn sở dĩ hỏi chính là bởi vì chuyện này thực sự là quá để người kinh hãi. Thủy Lam Tinh, trăng lạnh như nước, vô số thiếu niên chính trên thao trường tu luyện quyền pháp. Mặc dù nhân tộc đã chúa tể Thủy Lam Tinh, nhưng là cơ hồ hết thảy mọi người đều đem tu luyện xem như đầu của mình chờ đại sự. À, mau nhìn, đột nhiên kinh hô dẫn động vô số người chú ý. Mà cái kia kinh hô ngón tay trăng tròn nháy mắt khiên động tất cả mọi người tâm. Đây là cái gì? Trong trăng giao thủ tình hình làm cho cả Thủy Lam Tinh dâng lên chỉ có ý nghĩ thế này. Sau đó bọn hắn lặng lặng quan sát một quyền này cùng một đao va chạm. Không có hoa mỹ chiêu thức, không có phiên sơn đảo hải uy thế. Thế nhưng là tại Nguyệt Luân hồi nắm đấm cùng cái kia loan đao va chạm nháy mắt, toàn bộ huyền thiên 3000 đại vũ trụ đều rất sống ngưng trệ. Loại này tình hình để rất nhiều võ giả đều cảm thấy mình hô hấp đều vô cùng khó khăn. Trăng ở giữa trời, hết thảy đều tại tiếp tục. Mà ở đây loan đao cùng nắm đấm va chạm quá trình bên trong, từng vòng minh nguyệt bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn đường vân. Mà tinh mịn đường vân bên trên càng là bắt đầu bày biện ra khác biệt nhan sắc. Nhất thời ở giữa từng khỏa minh nguyệt hiện đến vô cùng phượng dị. Nguyệt Luân hồi, ngươi đối với minh nguyệt chi đạo lĩnh hội vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhưng là ta vẫn còn muốn để ngươi biết cái gì mới là thật minh nguyệt chi đạo. Nguyệt Hoàng thanh âm càng phát băng lãnh. Mà ở đây băng lãnh bên trong, Nguyệt Hoàng loan đao trong tay nháy mắt biến đổi nhan sắc. Lạnh lùng kim hoàng sắc cũng chính là nháy mắt liền biến thành một loại màu đỏ thắm. Đỏ ngọn lửa màu đỏ dưới, loan đao giống như liệt nhật chiếu rọi tứ phương. Thiên La Thánh Địa chi chủ trong thần sắc sinh ra một tia ngưng trọng. Nguyệt Luân hồi đối với tại bọn hắn đến nói vẫn luôn là một cách bất bại tồn tại. Liền xem như hắn bởi vì một chiêu chinh lịch thua ở kiếm chủ trong tay, nhưng là tại Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người nhìn đến, hắn vẫn như cũ là huyền thiên lớn nhất trụ cột một trong. Huyền thiên năm đại thánh địa sở dĩ đáp ứng lần này đổ ước, nguyên nhân chủ yếu nhất đồng dạng là bởi vì Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ tồn tại. Dù sao có hai người, huyền thiên năm đại thánh địa liền có chiến thắng hai ván to lớn hy vọng. Nhưng là bây giờ, cái kia cháy hừng hực liệt dương lực lượng để Thiên La Thánh Địa chi chủ cảm thấy sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không nên gấp gáp, ngay tại Thiên La Thánh Địa chi chủ xoa tay thời điểm, kiếm chủ sâu kín nói. Dĩ vãng kiếm chủ mặc dù uy danh không quá rõ rệt, nhưng là tại đánh bại Nguyệt Luân hồi về sau, ở đây cường giả đều đã đem kiếm chủ trở thành huyền thiên đệ nhất nhân. Lúc này nghe được kiếm chủ lời nói, Thiên La Thánh Địa chi chủ đám người đôi mắt bên trong đều sinh ra hy vọng chi sắc. Mà nhưng vào lúc này, Nguyệt Luân hồi đột nhiên mở miệng nói, lực lượng biến hóa tuy tốt, nhưng là cực hạn càng mạnh. Nương theo lấy cực hạn hai chữ, Nguyệt Luân hồi nắm đấm đột nhiên biến thành ám bạch sắc. Ở đây loại ám bạch bên trong ẩn hàm một loại đông lạnh triệt vạn vật lực lượng. Xích hồng cùng ám bạch lực lượng tại minh nguyệt bên trong va chạm, cơ hồ nháy mắt, từng vòng minh nguyệt cùng những này minh nguyệt bốn phía hư không đều rất sống muốn sụp đổ ra. Mặt trăng muốn nát 3000 đại vũ trụ bên trong, có chút người quan chiến thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói, cái này đây là thế nào? Càng có một ít tu vi bên dưới võ giả bắt đầu điên cuồng trốn đi. Bọn hắn cảm thấy vầng trăng này sụp đổ sẽ mang theo bọn hắn hết thảy hủy diệt. Thế nhưng là bọn hắn vô luận là hướng phía địa phương nào đào tẩu, cuối cùng vầng trăng này đều cao cao treo ở bầu trời, treo ở đỉnh đầu của bọn hắn. Dừng tay đi, Nguyên Thủy chi chủ thanh âm trong hư không vang lên nói. Hai người bọn họ đều đi ra cực hạn của mình, nếu để cho bọn hắn nhất định muốn phân ra thắng bại, chẳng những sẽ cho Huyền Thiên tạo thành lớn tai nạn, hơn nữa còn sẽ để hai người bọn họ đồng thời vẫn lạc. Cùng nó đánh nhau chết sống còn không bằng tạm thời theo ngang tay nói. Kiếm chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, ngang tay rất thích hợp, ta đồng ý. Kiếm chủ nói chuyện với Nguyên Thủy Chi chủ ở giữa, gần như đồng thời hướng phía Nguyệt Luân Hồi cùng Nguyệt Hoàng xuất thủ, đem hai người cưỡng ép tách ra. Đã được đến hai người phân phó, Nguyệt Hoàng cùng Nguyệt Luân Hồi đều không có phản kháng. Bọn hắn tại va chạm nháy mắt liền đã hiểu tới, biết hai người mình tiếp tục đấu kết quả chỉ có lưỡng bại câu thương. Dưới loại tình huống này, ngang tay là một cách lựa chọn tốt. Nương theo lấy Nguyệt Luân Hồi cùng Nguyệt Hoàng thu hồi trên người mình khí tức, Huyền Thiên 3000 đại vũ trụ bên trong trăng tròn nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Theo người bình thường, những này minh nguyệt không có gì thay đổi, nhưng là tại một chút đỉnh cấp cường giả trong mắt, lúc này minh nguyệt đã kinh biến đến mức có chút mấp mô. Ngươi rất không tệ, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, chờ ta hoàn toàn trở về, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nguyệt Hoàng nhìn xem Nguyệt Luân Hồi, thần sắc lộ ra rất trịnh trọng. Với tư cách một người kiêu ngạo, Nguyệt Hoàng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là thất bại. Nhưng là lần này, hắn nhưng lại có cử tổn thất nặng nề cảm giác. Tại chính mình an hiểu Đông Tây phương diện, chính hắn dĩ nhiên không có chiếm thượng phong. Cái này theo hắn, quả thực chính là khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là tại khó mà tiếp nhận, loại này sự tình vẫn như cũ đã phát sinh. Sở dĩ hắn lúc này, tại đối mặt Nguyệt Luân Hồi thời điểm, đã có phẫn nộ, nhưng là đồng dạng cũng có một chút kính nể. Có thể vào lúc này Huyền Thiên bên trong, đem tu vi đề thăng đến bây giờ tình trạng, Nguyệt Luân Hồi tuyệt đối không phải nhân vật bình thường có thể so sánh với. Nguyệt Luân Hồi đối mặt Nguyệt Hoàng loại này ngạo nghễ lời nói, thản nhiên nói, lần tiếp theo ta tất sát ngươi. Nguyệt Hoàng không tiếp tục mở miệng, nhưng là hắn ngạo nghễ trong thần sắc biểu hiện hắn vô cùng tự tin. Hai người đều mang một tia trầm mặc trở về riêng phần mình đội ngũ. Mà trận này một ván quan hệ đến 1000 đại vũ trụ chiến đấu thì lại lấy hỏa mà kết thúc. Mặc dù là hỏa, nhưng là những khôi phục kia thượng cổ thần ma bên trong, có người vẫn là lạnh lùng nói, mặc dù ngang tay, nhưng là đạt được 500 đại vũ trụ, tựa như cũng không tệ. Huyền Thiên năm đại thánh địa cường giả rất trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý mất đi bất kỳ đại vũ trụ, nhưng là hiện mà nay tình huống lại không phải do bọn hắn khôi phục mà đến thượng cổ thần ma, thực sự không phải phổ thông cường giả có thể so sánh. Trên đối diện với mấy cái này cổ thần ma thời điểm, mặc dù có chút sự tình không nguyện ý tiếp nhận, nhưng lại không thể không đối mặt. Ván thứ hai có thể bắt đầu. Nguyên Thủy Chi chủ thanh âm bên trong nghe không ra bất kỳ hỉ nộ. Hắn tựa như đối với Nguyệt Hoàng ngang tay cũng không có bất kỳ ý kiến. Tại Nguyên Thủy Chi chủ mở miệng nháy mắt, liền gặp một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn thản nhiên nói, trận thứ hai liền có ta tới đi. Cái này đi ra là một cái mọc ra hai màu trắng đen đầu lâu thượng cổ thần ma. Cái này thượng cổ thần ma hai cái khuôn mặt, một cái cho người ta bảo ngược, một cái cho người cảm giác lại là bình thản. Nhìn thấy cái này thần ma đi tới, Nguyệt Hoàng khóe miệng lộ ra một tia tiếu dung. Mà cái kia Nguyên Thủy Chi chủ thì gật đầu nói, tốt, liền giao cho ngươi. Kiếm chủ nhìn xem cái kia đi ra ác thần ma, liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị động thân thời điểm, Thái Vũ Thánh Địa Chi chủ đã trịnh trọng nói, vẫn là giao cho ta đi. Tiếp theo một trận chiến, liền giao cho ngươi. Thái Vũ Thánh Địa đứng đầu lời, cho người ta một loại không phải quá tốt cảm giác. Mà Thiên La Thánh Địa Chi chủ tại trầm ngâm sát na cũng đi theo nói, một trận chiến này liền có Thái Vũ Thánh Địa Chi chủ ra tay đi. Thái Vũ Thánh Địa Chi chủ cùng cái kia hai đầu thần ma đối với đứng ở trong hư không. Thái Vũ Thánh Địa Chi chủ đem tên của mình báo lên nháy mắt, kia song đầu thần ma bảo ngược đầu lâu nói, rông dài, người như ngươi ta không cần biết. Câu nói này mới ra miệng, một thanh đen như mực chiến kích đã xuất hiện ở kia song đầu thần ma trong tay. Chiến kích quét ngang, long trời lở đất. Nương theo lấy cái này quét ngang chiến kích, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trong tay đã thêm ra một tòa chuông lớn. Cái này chuông lớn không giống như là binh khí, thế nhưng là lúc này hắn lại bị Thái Vũ Thánh Địa chi chủ xem như binh khí, trùng điệp hướng phía cái kia chiến kích đánh tới. Thứ này ngươi dùng không tốt. Kia song đầu thần ma một cách khác đầu lâu nhàn nhạt hướng phía hư không nói một câu. Tại một câu nói kia bên trong, thân thể của hắn đột nhiên lại tăng thêm một đôi cánh tay, mà đôi cánh tay này bên trong đồng dạng cầm một thanh chiến kích. Chỉ bất quá đây là một đầu màu bạc trắng chớp động lên vô tận thần thánh sáng bóng chiến kích, mà cái này chiến kích vung ra liền giống như vũ đạo nhu hòa vô song. Thế nhưng là cái kia vốn là đón lấy màu đen chiến kích chung lớn, dĩ nhiên vô thanh vô tức hướng phía ngân sắc chiến kích vọt tới. Mà cái kia màu đen chiến kích thì vô cùng bạo ngược, đem Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trực tiếp bao phủ tại công kích của mình bên trong. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ một ý niệm thân hình hóa thành ngàn vạn, xuất hiện ở hư không bên trong mỗi một cái góc. Thậm chí 3000 đại vũ trụ địa phương khác cũng xuất hiện Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thân thể. Hiện tại Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đang đào tẩu. Chỉ bất quá hắn lợi dụng thủ đoạn, so với bình thường bất diệt chúa tể chỗ sử dụng thủ đoạn, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng là nhiều như vậy thân ảnh, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bị một đạo hắc sắc quang mang bao phủ, khoảnh khắc sụp đổ ở trong hư không. Cuối cùng, vô tận thiên địa bên trong, chỉ còn lại một cái Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thân ảnh. Mà liền tại thân ảnh này phía trước, thì là một thanh chiến kích, chính đem Thái Vũ Thánh Địa bao phủ ở giữa. Bại. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ. Chiến bại, ta có một tấm thẻ xính xính. 75 chương 728 không chiến mà thắng. Thần ma tái hiện Thái Vũ Thánh Địa chi chủ bại. Tình huống này mặc dù tại Thái Vũ Thánh Địa chi chủ xuất chiến thời điểm liền đã có người dự liệu được, nhưng là không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên bại nhanh chóng như vậy. Mặc dù Thái Vũ Thánh Địa chi chủ cũng sẽ không bởi vì chính mình bại bị tức giận mà đi, thế nhưng là tình hình bây giờ lại làm cho hắn trên mặt không ánh sáng. Làm vì Thánh Địa chi chủ, hắn không phải là không thể được bại, nhưng là hiện tại trận này hắn bại thực sự là có chút thảm. Hoặc là nói hiện tại trận này giao đấu hắn bại có chút vô cùng thê thảm. Trận tiếp theo ta đến. Kiếm chủ chậm rãi đi ra, hắn từng bước một đi ra, hiện đến vô cùng bình tĩnh. Nương theo lấy kiếm chủ đi ra, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trong thần sắc lộ ra một tia cảm kích. Kiếm chủ vốn là không cần nhanh như vậy chủ động đứng ra, có thể là vì để cho mình không tiếp tục xấu hổ xuống dưới, kiếm chủ vẫn là đi ra. Đối với kiếm chủ, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trong lòng tràn đầy kính nể. Nguyệt Luân hồi khẽ gật đầu, thế nhưng là lập tức lại lắc đầu. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào cái kia nguyên thủy chi chủ trên thân. Hắn ngược lại muốn xem hiện ngay tại lúc này nguyên thủy chi chủ đến tột cùng phái hạng người gì, đến cùng kiếm chủ tiến hành so tài. Thiên La Thánh Địa chi chủ cùng ám chi thiên tử mấy người lúc này cũng đều có chút khẩn trương. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thất bại cùng Nguyệt Luân hồi thế hòa, đã để Huyền Thiên năm đại thánh địa đã mất đi một nửa địa bàn. Nếu như kiếm chủ lại thua rơi cuộc tỉ thí này, như vậy Huyền Thiên năm đại thánh địa lần này thật là thất bại thảm hại. Đã mất đi Huyền Thiên 3000 đại vũ trụ, cái kia năm đại thánh địa chính là Lục Bình không dễ. Bọn hắn sẽ mất đi lớn nhất trèo trống, lớn nhất dựa vào. Mặc dù còn lại 500 cái đại vũ trụ không đến mức để Huyền Thiên năm đại thánh địa diệt môn, nhưng là Huyền Thiên năm đại thánh địa thời gian chỉ sợ về sau liền sẽ phi thường không dễ chịu. Đối với ám chi thiên tử bọn người tới nói, bọn hắn mặc dù không phải Huyền Thiên năm đại thánh địa người, nhưng là cùng Khôi Phục thượng cổ thần ma so sánh, bọn hắn vẫn là nguyện ý cùng tương hỗ ở giữa hiểu rõ Huyền Thiên năm đại thánh địa liên hệ. Cho tới thượng cổ thần ma, mặc dù lúc bắt đầu mọi người nói phi thường không tệ. Nhưng là nói không chừng lúc nào, những này thượng cổ thần ma liền sẽ đem bọn hắn những này người bán đi. Kiếm chủ nhất định muốn chiến thắng, bằng không huyền thiên thế cục. Nguyên thủy chi chủ nhìn xem đi ra kiếm chủ, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: ngươi thương thế trên người rất nặng, nếu như cưỡng ép xuất thủ, đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi chiến thắng khả năng không lớn, mà lại rất có thể sẽ để ngươi mất đi tính mạng. Nguyên thủy chi chủ nói vô cùng trịnh trọng, nhưng là đối mặt vị này nguyên thủy chi chủ khuyên bảo, kiếm chủ cười nhạt một cách nói: ta như là đã đứng dậy, tự nhiên là không định lui về. Chúng ta là đang ước chiến, sở dĩ còn xin các ngươi người tham chiến nhanh lên một chút xuất thủ, đừng để ta ở đây lãng phí thời gian. Từng cái thượng cổ thần ma nhìn hằm hằm kiếm chủ. Rất hiển nhiên bọn hắn đối với kiếm chủ câu này lãng phí thời gian phi thường nổi nóng. Thế nhưng là liền tại bọn hắn từng cái chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nguyên thủy chi chủ thản nhiên nói: ván này, đối thủ của ngươi vốn phải là ta. Nguyên thủy chi chủ để những ngo ngoe muốn động kia người đều bình tĩnh lại. Mặc dù bọn hắn có không thấp địa vị, nhưng là cùng vị này nguyên thủy chi chủ so ra, bọn hắn đều chênh lệch không ít. Nguyên thủy chi chủ xuất thủ như vậy, theo bọn họ, lần này giao đấu bọn hắn trên cơ bản liền đã thắng. Thế nhưng là ngay tại thiên la thánh địa chi chủ mấy người thần sắc trở nên càng phát ra nghiêm trọng thời điểm, liền nghe cái kia nguyên thủy chi chủ nói tiếp: sở dĩ ngươi thắng. Kiếm chủ đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên, nguyệt luân hồi thần sắc đồng dạng tràn đầy ngưng trọng. Hắn vạn lần không ngờ cái này nguyên thủy chi chủ dĩ nhiên cấp ra như thế một đáp án: không có xuất thủ liền đã nhận thua, mà lại nhận thua người thân phận vẫn là khôi phục thượng cổ thần ma bên trong người mạnh nhất. Tất cả mọi người ở đây lúc này đều bị nguyên thủy chi chủ cho khiếp sợ nói không ra lời. Một hồi lâu, kiếm chủ bọn người mới khôi phục bình tĩnh. Kiếm chủ vốn là làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị, nhưng là bây giờ lại xuất hiện loại kết quả này. Mà sở dĩ xuất hiện loại kết quả này, kiếm chủ trong lòng đã có chút sáng tỏ. Chủ thượng, ngài không thể hướng những này người nhận thua, bọn hắn căn bản cũng không đáng giá ngài nhận thua. Một cách nhìn qua rất táo bạo thượng cổ thần ma, cái thứ nhất mở miệng nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy gào thét hương vị. Theo vị này thượng cổ thần ma mở miệng, không ít thượng cổ thần ma cũng đi theo mở miệng. Bọn hắn ý tứ đều là giống nhau, đó chính là thỉnh cầu nguyên thủy chi chủ không cần nhận thua. Đối diện với mấy cái này thỉnh cầu, nguyên thủy chi chủ biểu hiện rất là lạnh lùng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh lùng nói: thế nào, các ngươi cảm thấy ta có phải hay không nhận thua? Cần phải từ các ngươi đến quyết định. Câu nói này lập tức để những gào thét kia thượng cổ thần ma bình tĩnh lại. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi nhìn nhau liếc mắt, sau đó kiếm chủ nói: đã nguyên thủy chi chủ đại nhân nhận thua, như vậy 3000 đại vũ trụ liền từ chúng ta chia đều. Chia đều, câu nói này từ kiếm chủ trong miệng nói ra thời điểm, kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia cay đắng. Cho tới nay đều có một câu nói như vậy, gọi là nằm trên giường há để người khác ngủ say. Năm đại thánh địa đối với 3000 đại vũ trụ vẫn luôn là vô cùng chú ý, tuyệt đối không cho phép 3000 đại vũ trụ rơi vào tay người khác. Mà bây giờ 3000 đại vũ trụ lại có một nửa muốn rơi vào thượng cổ thần ma trong tay. Mặc dù trong lòng bọn họ không nguyện ý, nhưng là có thể bảo lưu một nửa đại vũ trụ, đối bọn hắn đến nói cũng là một cách nhất định phải tiếp nhận kết quả. Tốt, đưa qua chút thời điểm, chúng ta liền thương nghị một chút nên như thế nào chia đều. Nguyên thủy chi chủ cười ha ha một tiếng, trong thần sắc tràn đầy thản nhiên. Nguyên thủy chi chủ đi, Nguyệt Hoàng mấy người đi, những thượng cổ thần ma kia đi. Mặc dù lần này so tài tựa như là thế hòa, nhưng là những ngạo nghễ kia nhìn xuống thượng cổ thần ma, lại là để tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Lần này sự tỉnh, bọn hắn là đại hoạch toàn thắng. Trên thực tế đến nói, thượng cổ thần ma cũng là đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn mặc dù chỉ là lấy được một nửa 3000 đại vũ trụ, nhưng là bọn hắn lại là ngạnh sinh sinh từ năm đại thánh địa trong tay cướp đoạt một nửa địa bàn. Mặt khác, Nguyên Thủy chi chủ động nhận thua, kỳ thật đã từ trên tâm lý đối với năm đại thánh địa cường giả tạo thành một loại áp chế. Đây là một loại tâm lý bên trên áp chế. Thế nhưng là cái này loại áp chế tồn tại lại làm cho năm đại thánh địa cường giả có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Vị này Nguyên Thủy chi chủ tính toán không là bình thường sâu a. Nói chuyện Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái nói, hắn chủ động nhận thua đã hiện ra bọn hắn thực lực, lại tránh chúng ta cá chết lưới rách. Chúng ta mặc dù đối với cái này loại thấp người một đầu tình hình rất khó chịu, nhưng là trừ tiếp nhận, chúng ta trước mắt cũng là biệt vô lương sách. Nói ra lời nói này, Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ đôi mắt bên trong mang theo một tia bi thiết. Năm đại thánh địa thống ngự huyền thiên nhiều năm, nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không đem một nửa địa bàn chắp tay nhường cho người. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thần sắc rất khó coi. Dù sao lần này tựa như thua chỉ có hắn một cái, hơn nữa còn là một chiêu thua ở người khác trong tay. Mặc dù chiến bại tại lúc bắt đầu hắn cũng đã nghĩ đến, chỉ bất quá bây giờ loại thời điểm này bại thực sự là có chút quá nhanh. Cũng là bởi vì bại quá nhanh, sở dĩ lập tức để năm đại thánh địa sĩ khí thấp rơi tới cực điểm. Thượng cổ thần ma lực lượng so với chúng ta suy nghĩ phải cường đại. Hắn trầm ngâm sát na nói, cái kia xuất thủ song đầu thần ma thực sự là quá mạnh. Nói đến quá mạnh hai chữ, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trong thần sắc sinh ra một tia ngưng trọng. Lần này giao đấu với hắn mà nói tạo thành một loại đả kích nặng nề. Kiếm chủ trầm giọng nói, cái kia song đầu thần ma, coi như ta xuất thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn cũng không hề hoàn toàn hiện ra. Nguyệt Luân Hồi cũng nói, không sai, ngươi thua ở cái hai đầu này thần ma trong tay cũng là rất bình thường. Hiện tại chúng ta nên thương nghị một chút, nên xử lý như thế nào chia đều 3000 đại vũ trụ sự tình. Thiên La Thánh Địa chi chủ bọn người trầm mặt, phân ra một nửa đại vũ trụ cho thượng cổ thần ma. Đây quả thật là một loại để người khó mà tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là lại khó tiếp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái này không có quan hệ gì với nhất ngôn cửu đỉnh. Chủ nếu là bởi vì những này khôi phục thượng cổ thần ma lực lượng thực sự là không phải tầm thường. Mặc dù một trận chiến này cũng không có người hướng 3000 đại vũ trụ bên trong võ giả công bố, nhưng là tin tức vẫn là rất nhanh bị truyền phát ra ngoài. Dù sao vượt qua bất diệt tồn tại động thủ, động tính thực sự là quá lớn. Mà loại này động tính càng không thể gạt được một chút người hữu tâm. Năm đại thánh địa cùng thượng cổ thần ma giao đấu kết quả rất nhanh liền có người truyền bá ra. Mà nương theo lấy cách này loại truyền bá mà đến là một loại khủng hoảng. Một loại năm đại thánh địa liền muốn đem những đại vũ trụ kia để đi ra khủng hoảng. Mặc dù 3000 đại vũ trụ bên trong ẩn hàm không ít tông môn, nhưng là những tông môn này nhiều năm qua đều đã cùng năm đại thánh địa tạo thành thiên ti phản lũ quan hệ. Hiện tại năm đại thánh địa đột nhiên muốn từ bỏ một nửa địa bàn, để những tông môn này thuộc về thượng cổ khôi phục thần ma thống ngự. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Sở dĩ đối với đem cái kia đại vũ trụ nhường ra đi, tại năm đại thánh địa bên trong đã tạo thành một loại to lớn tranh luận. Thủy Lam Tinh bên ngoài, Bát Sực Điểu thân thượng cổ thần ma đằng không mà đến. Nó nhìn xem Thủy Lam Tinh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Cuối cùng đến nơi này mặc dù có chút biến hóa, nhưng là biến hóa cũng không phải là quá lớn. Chỉ cần là chiếm cứ nơi này, như vậy về sau chính mình nói không chừng liền có thể trở thành trận này đại kiếp người chúa tể một trong. Một ý niệm, nó trong lòng mừng rỡ càng gia tăng mấy phần. Nương theo lấy cách này mừng rỡ, nó liền không có chút nào lo lắng, đem chính mình thần thức hướng phía Thủy Lam Tinh bốn phương tám hướng truyền ra ý chí của mình. Từ nay về sau, nơi này thuộc sở hữu của ta các ngươi. Hoặc là thần phục, hoặc là chết nương theo lấy cái này ý chí sáng lâm. Toàn bộ Thủy Lam Tinh lâm vào một loại rủi gì trong trầm tĩnh. Chủ trì Thủy Lam Tinh nhân tộc cường giả từng cách nhanh chóng lên không. Mà bọn hắn nhìn thấy thì là cái kia huy động 8 cái cánh chim thượng cổ thần ma. Các ngươi lại có lòng phản kháng. Vậy liền cho ta hảo hảo sám hối đi. Bát Dược Điểu thân cường giả đang khi nói chuyện. Cánh chim huy động. Từng khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Hướng phía những Thủy Lam Tinh kia nhân tộc cường giả trùng điệp đè xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính 75 chương 729 hoành hành không sợ thiên thạch trên trời rơi xuống với tư cách bất diệt. Hắc mang đế quân thống ngự lấy bao hàm Thủy Lam Tinh nửa cách đại vũ trụ. Mà bởi vì Hắc mang đế quân cùng đường rồi quan hệ rất tốt. Sở dĩ tại toàn bộ đại vũ trụ bên trong. Hắn chính là mạnh nhất người chúa tể. Đã trở thành Hắc mang chúa tể. Hắc mang đế quân đối với huyền thiên tình thế có thể nói vô cùng hiểu rõ. Nhưng là hiểu rõ thuộc về giải, Hắc mang đế quân cũng không có quá nhiều bối rối. Với hắn mà nói, tình thế bây giờ cũng không phải là quá kém. 3000 đại vũ trụ, thượng cổ thần ma muốn phân đi một nửa. Thế nhưng là nắm giữ đường rủ dạng này bất diệt tồn tại với tư cách chỗ dựa. Hắc mang đế quân không lo lắng chút nào chính mình một mạch chỗ đại vũ trụ sẽ bị phân đi. Theo hắn, hết thảy cũng còn nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn tính tâm lúc tu luyện cầu cứu tin tức nhanh chóng truyền tới. Có thượng cổ thần ma trắng trợn cướp đoạt Thủy Lam Tinh, tin tức này để Hắc mang chúa tể khiếp sợ không thôi. Nếu như là thượng cổ thần ma chiếm lĩnh cái khác tinh thần, hắn nhất định là liền hỏi cũng không hỏi một câu. Dù sao toàn bộ vũ trụ tinh thần nhiều không kể xiết. Đừng nói mất đi một viên, liền xem như mất đi một cái tinh vực, hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng là Thủy Lam Tinh không giống nhau, kia là đường rủ xuất thân nơi. Đường rủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ Thủy Lam Tinh, mà xem như đường rủ thuộc hạ. Nếu như ở thời điểm này hắn một chút biểu thì cũng không có, như vậy về sau hắn đem khó mà tại đường rủ trước mặt đặt chân. Sở dĩ tại sơ qua do dự về sau, hắn liền thứ nhất thời gian mượn nhờ chính mình thần quốc điểm truyền tống, cảm nhận được cái kia Thủy Lam Tinh. Thủy Lam Tinh lúc này có thể nói là long trời lở đất. Vô số thiên thạch ẩn hàm một loại cường đại thiên địa chi thế, điên cuồng rơi đập mà xuống. Mặc dù Thủy Lam Tinh võ giả tu vi so dĩ vãng có to lớn đề thăng, nhưng là ở đây điên cuồng thiên thạch dưới, liền xem như tu vi đạt đến thánh giả cấp bậc tồn tại đều khó mà ngăn cản. Tại thiên thạch rơi xuống nháy mắt, có thánh giả lên không, muốn ngăn cản những này thiên thạch, phù hộ một phương an toàn. Thế nhưng là ngay tại những này thánh giả thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất thời điểm, lại phát hiện chính mình đang rơi xuống thiên thạch trước mặt là như thế yếu ớt. Cũng chính là một cái sát na, từng cái thánh giả cấp bậc tồn tại liền bị thiên thạch nện trên mặt đất. Thủy Lam Tinh bên trên, vô số kiến trúc sụp đổ, va chạm kịch liệt, càng là dấy lên vô tận hỏa diễm. Trời đang động, đất đang xé sách, núi kêu biển gầm, hỏa diễm đằng không. Loại này tình hình, để Hắc mang đế quân xanh cả mặt. Nếu như loại này tình hình xuất hiện tại những địa phương khác, hắn có thể không thèm để ý. Nhưng là xuất hiện ở đường rủ xuất thân Thủy Lam Tinh, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Các hạ, còn xin dừng tay. Hắc mang chúa tể gầm thét. Hai tay của hắn thôi động ở giữa, càng đem chính mình thần quốc triển khai. Cũng chính là sát công phu kia, liền đem những này điên cuồng hạ lạc thiên thạch thu nạp tiến chính mình thần quốc bên trong. Ha ha ha, dĩ nhiên xuất hiện một cái bất diệt. Cái kia Bát Dược Điểu thân thượng cổ thần ma cười to, thanh âm bên trong tràn đầy trêu chọc. Từ lời nói này bên trong, Hắc mang chúa tể cảm thấy một việc, đó chính là cái này thượng cổ thần ma cũng không có đem chính mình để ở trong mắt. Hắc mang chúa tể lúc này trong lòng nhiều không phải phẫn nộ, mà là sợ hãi. Vừa gieo xuống vị người đối mặt thượng vị giả sợ hãi. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Hắc mang chúa tể liền vô cùng cung kính nói. gặp qua đại nhân cái kia bát sực điểu thân thượng cổ thần ma nhìn xem hắc mang chúa tể. Lạnh lùng nói. Ngươi cũng dám ngăn cản ta thi pháp. Thực sự là gan to bằng trời. Đối mặt cái này rõ ràng hoành hành bá đạo bát sực điểu thân thượng cổ thần ma. Hắc mang chúa tể mặc dù trong lòng không thoải mái. Nhưng là mặt ngoài. Hắn vẫn là trầm giọng nói. Đại nhân. Cái này Thủy Lam Tinh chính là đường ruột đại nhân quê hương. Còn xin đại nhân không cần tùy ý phá hoại. Ngươi nói cái gì đường ruột? Chính là cái kia vạn kiếm thánh địa hủy diệt kiếm chủ. Ha ha ha. Xuất thân của hắn nơi lại như thế nào bát sực điểu thân thượng cổ thần ma lạnh lùng nói. Một nhóm năm đó nô bộc. Cũng bồi xưng là đại nhân. Câu nói này. Nghe được hắc mang chúa tể trong lòng. Dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Dựa theo cái này bát sực điểu thân thượng cổ thần ma thuyết pháp. Đường ruột đều là nô bộc. Như vậy hắn có tính là cái gì đâu, thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù khó chịu, lại cũng không dám cùng cái này bát sực điểu thân thượng cổ thần ma ngạnh bính. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói. Vị đại nhân này. Hủy diệt kiếm chủ bàn về tu vi. Cũng thế. Tốt. Ngươi không cần phải để ý đến cùng ta nói những này. Kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta nô bộc. Cho tới viên tinh cầu này. Không. Phải nói cái này đại vũ trụ. Ta muốn lấy hết. Cái kia bát sực điểu thân cường giả cười ha ha một tiếng nói. Ta Hàn Thác La vốn là cần phải nắm giữ ba cái đại vũ trụ. Đây chính là ta một cái. Hắc mang đế quân còn muốn lên tiếng. Cái kia Hàn Thác La cánh chim huy động. Hắc mang đế quân đã cảm thấy có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của mình. Tại loại vật này tác dụng dưới. Cũng chính là nháy mắt. Hắc mang đế quân liền cảm giác thân thể của mình. Tựa như lập tức không thể động đậy. Ngay tại hắc mang đế quân trong lòng sợ hãi thời điểm. Một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn. Đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của hắn. Ở đây loại cảm giác đau đớn dưới. Thần trí của hắn bắt đầu điên cuồng phun trào. Mặc dù hắn nói với mình nhất định phải kiên trì lên. Thế nhưng là ở đây kiên trì quá trình bên trong, hắn liền cảm thấy mình cả người đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Khó chịu. Vô cùng khó chịu cái này loại khoan tim đau đớn. Hắc mang đế quân cắn răng thật chặt quan. Hắn biết hiện tại mình có thể làm chỉ có một điểm. Đó chính là kiên trì. Chỉ có kiên trì mới có thể còn sống. Chỉ có kiên trì mới có hy vọng. Thế nào ta phần tâm chú tư vị như thế nào? Hàn Thác La huy động cánh chim, đôi mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói. Cái này phần tâm chú từ đó về sau liền sẽ một mực đi theo ngươi. Chỉ cần là ngươi có bất luận cái gì lòng phản kháng, cái này phần tâm chú thứ nhất thời gian liền sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hàn Thác La nói đến đây, đôi mắt bên trong thần quang lấp lói nói. Hiện tại, đi để những người kia cho ta kiến tạo một cái thần cung. Đây là thần cung bộ dáng. Đang khi nói chuyện, Hàn Thác La cánh chim huy động. Một cái cao có vạn trượng, chiếm diện tích khoảng chừng hơn vạn dặm phạm vi cung điện, liền xuất hiện ở hắc mang chúa tể trước mắt. Nhìn xem cái này cung điện to lớn, hắc mang chúa tể tâm đều run rẩy lên. Mặc dù hắn chính là chúa tể, nhưng cũng biết loại này cung điện kiến tạo đứng lên. Còn không biết có bao nhiêu người đều phải táng thân tại cung điện này dưới. Hắn vừa mới chuẩn bị thuyết phục. Một cỗ cảm giác khó chịu lần nữa xâm nhập trong lòng của hắn. Tại loại cảm giác này dưới, hắc mang chúa tể liền cảm thấy mình tựa như muốn sụp đổ. Không nghe lời của ta, chỉ có một con đường chết. Cái kia Hàn Thác La lạnh lùng nhìn xem hắc mang chúa tể, đôi mắt bên trong càng nhiều hơn chính là một loại nghiền ngẫm. Đây là một loại nhìn xuống nghiền ngẫm, cũng là một loại hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay nghiền ngẫm. Một khắc đồng hồ về sau, phô thiên cách địa thiên thạch cuối cùng là kết thúc. Thế nhưng là toàn bộ Thủy Lam Tinh đã biến thành một mảnh phế tích. Hắc mang đế quân thần niệm có thể nháy mắt che phủ toàn bộ Thủy Lam Tinh. Hắn nhìn xem Thủy Lam Tinh tình hình, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó chịu. Thế nhưng là giờ phút này, hắn bất lực. Hắn tại đến Thủy Lam Tinh thời điểm, liền đã vô số lần liên lạc qua đường rồi. Nhưng là đường rồi không có một chút phản ứng. Đường rồi đang làm gì, vì cái gì Thủy Lam Tinh chỗ dưới loại tình huống này? Hắn vẫn là không có phản ứng đâu. Hắc Mang Đế Quân cũng liên hệ Vạn Kiếm Thánh Địa. Thế nhưng là Vạn Kiếm Thánh Địa đối với việc này phản ứng rất kỳ quái. Vị kia cùng hắn liên hệ Bất Diệt chỉ nói là đem chuyện này cho đường rồi hồi bẩm. Nhưng không có nói xử lý như thế nào. Loại này tình hình để Hắc Mang Đế Quân từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà bây giờ, Hắc Mang Đế Quân có thể làm liền là dựa theo Hàn Thác La yêu cầu làm việc. Cho tới cái khác, chờ đường rồi trở về lại nói. Thủy Lam Tinh đại nạn, chẳng những Vạn Kiếm Thánh Địa nhanh chóng đạt được tin tức, liền liền cái khác Thánh Địa cũng lấy tốc độ nhanh nhất đạt được tin tức. Thần Phủ Thánh Địa, Nguyệt Luân Hồi đang bế quan, chủ trì toàn bộ Thần Phủ Thánh Địa người, liền biến thành Huyền Nhổ Long. Huyền Nhổ Long tại nhận được tin tức về sau, trong thần sắc càng nhiều hơn là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cùng đường rồi luôn luôn không đối phó. Hiện tại đường rồi Thủy Lam Tinh gặp, mặc dù đối với năm đại thánh địa mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì một hoan hỉ. Nhị tông chủ, vừa mới Vạn Kiếm Thánh Địa Thanh Dương kiếm sứ tới tin tức, thỉnh cầu nhị tông chủ đại biểu năm đại thánh địa hướng khôi phục thượng cổ thần ma đưa ra chúng ta phản đối chi ý. Yêu cầu những thượng cổ thần ma kia lập tức rời đi Thủy Lam Tinh. Một cái thần phủ thánh địa Bất Diệt trầm giọng nói với Huyền Nhổ Long. Huyền Nhổ Long hắc hắc một chút nói, để ta đi cùng thượng cổ thần ma nhóm nói chuyện này. Bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Địa vì cái gì không tự mình đi? Nhị phủ chủ, Thanh Dương kiếm sứ nói, đường rủ cùng kiếm chủ đều đang bế quan. Ngài hiện đang chủ trì năm đại thánh địa liên minh, từ ngài ra mặt thích hợp nhất. Cái kia bẩm báo Bất Diệt cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, phủ chủ đại nhân, ta cảm thấy chuyện này ngài tốt nhất đừng cái gì đều không để ý. Như vậy, đối với chúng ta năm đại thánh địa liên minh là phi thường bất lợi. Nghe thuộc hạ này lời nói, Huyền Nhổ Long nhíu mày một cái. Mặc dù hắn không thích thuộc hạ này, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận thuộc hạ này nói phi thường có đạo lý. Có một số việc cho thấy bên trên chính mình vẫn là muốn để ý tới. Bất quá muốn để ý tới, cái này muốn phân đối với người nào? Huyền Nhổ Long hừ một tiếng nói, tốt, chuyện này ta đã biết, ta hiện tại liền liên hệ Nguyệt Hoàng, đem chuyện này nói cho hắn. Đang khi nói chuyện, không đợi thuộc hạ mở miệng, Huyền Nhổ Long liền thông qua Nguyên Thủy Chi Chủ lưu lại một loại phương thức đặc thù, cùng Nguyệt Hoàng liên hệ. Mà tại Huyền Nhổ Long đem Vạn Kiếm Thánh Địa yêu cầu nói cho Nguyệt Hoàng về sau, Nguyệt Hoàng lại lạnh lùng nói, 3000 vũ trụ, hiện tại có chúng ta một nửa. Hàn Thác La đã thích nơi đó, nơi đó chính là của hắn. Ai có ý kiến để chính hắn tìm ta. Đối với Nguyệt Hoàng trả lời, Huyền Nhổ Long sớm đã có đoán trước. Hắn tại tắt máy truyền tin về sau, liền đối với thuộc hạ của mình cười ha ha một tiếng, đạo tốt, ta đã liên hệ thượng cổ thần ma. Thế nhưng là những này thượng cổ thần ma không nể mặt mũi, ta cũng không có cách nào. Ngươi giúp ta đem Nguyệt Hoàng thuyết pháp truyền đạt cho Thanh Dương kiếm sứ, nói cho hắn thực lực của chúng ta so những khôi phục kia thượng cổ thần ma muốn yếu rất nhiều. Thế cuộc bây giờ bảo trì vô cùng không dễ, để bọn hắn nhiều hơn nhẫn nại đi. Cái kia bẩm báo Bất Diệt mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng nhìn Huyền Nhổ Long bộ dáng, cuối cùng lắc đầu, quay đầu mà đi. Làm một phổ thông Bất Diệt, dưới loại tình huống này, hắn không có chút nào biện pháp, chỉ bất quá hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối sẽ không xong. Ta có một tấm thẻ dính dính 75 chương 730 tiểu nhân vật đường rồi. Hàn Thắng Nam từ bế quan bên trong đi tới, cả người lộ ra thần thanh khí sảng. Những năm gần đây, Hàn Thắng Nam tu vi chính đang từng bước đề thăng. Hiện mà nay, Hàn Thắng Nam tu vi đã tăng lên tới thần tướng cảnh giới đỉnh phong. Chỉ cần một bước cơ duyên, liền có thể bước vào thần vương cảnh giới. Trở thành thần vương, đó chính là trở thành huyền thiên đỉnh cấp tồn tại. Thắng Nam sư tỷ, ta vừa mới nhận được tin tức, Thủy Lam Tinh bị một cái cường đại thần ma chiếm đoạt lĩnh. Một cái mặt tròn trịa, trên thân mang theo kim hồng sắc cánh ve thiếu nữ, nhanh chóng vọt tới Hàn Thắng Nam trước người nói. Thiếu nữ này chính là Hàn Thắng Nam trong tông môn hảo hữu, chính là bướm thần tộc người. Từ ngoại hình bên trên nhìn, cùng nhân tộc trừ một đôi cánh chim bên ngoài, không có quá lớn khác nhau. Nhưng là bướm thần tộc huyết mạch, có thể để thiếu nữ tu vi từ vừa mới bắt đầu chính là thần cảnh. Mà lại thiếu nữ tu luyện mặc dù không khắc khổ, nhưng là chỉ cần là đã đến giờ, tu vi của nàng liền sẽ đột phá bình cảnh, đột nhiên tăng mạnh. Kim Vân, ngươi nói cái gì? Hàn Thắng Nam có chút không dám tin tưởng nhìn xem hảo hữu, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Đối với Hàn Thắng Nam mà nói, Thủy Lam Tinh có đặc thù ý nghĩa, mà tại cảm giác của nàng bên trong, Thủy Lam Tinh có đường ruột làm hậu thuẫn, hẳn là an toàn vô cùng, không người nào dám với trêu chọc. Nhưng là bây giờ, lại có người tại xuất quan thời điểm nói cho hắn, Thủy Lam Tinh bị một cái không biết tên thượng cổ thần ma cho chiếm trước. Thượng cổ thần ma không phải là tại thượng cổ thời điểm liền đã mẫn diệt sao? Thắng Nam sư tỷ, ta thật không phải là đang nói đùa với ngươi, ngươi xem một chút máy truyền tin liền biết ta nói đều là thật. Kim Vân đang khi nói chuyện một phát bắt được Hàn Thắng Nam nói. Bất quá sư tỷ, ngươi nhất định muốn ghi nhớ, Thủy Lam Tinh ngươi tuyệt đối không thể trở về. Hiện tại ngươi đi Thủy Lam Tinh không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hàn Thắng Nam mở ra máy truyền tin, nhanh chóng liên hệ Thủy Lam Tinh bên trên hảo hữu. Thế nhưng là nàng liên hệ trước mấy người đều không ai có thể liên hệ với. Giờ khắc này, Hàn Thắng Nam trong lòng cảm giác xấu đã kinh biến đến mức càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại nàng tiếp tục muốn liên lạc với trên máy truyền tin cách khác quen thuộc người lúc, Lâm Như Hải máy truyền tin đột nhiên truyền tới. Lâm lão sư đối với Lâm Như Hải, Hàn Thắng Nam trong lòng luôn luôn tràn đầy tôn trọng. Mặc dù bây giờ tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng là Hàn Thắng Nam đối với Lâm Như Hải xưng hô cũng chính là Lâm lão sư. Lâm Như Hải nhanh chóng mà nói, ngươi nhanh lên một chút liên hệ La lão hổ, gia hỏa này nổi điên muốn trở về Thủy Lam Tinh chịu chết. Ta có chút không khuyên nổi hắn, ngươi nhanh lên một chút khuyên một chút. Hàn Thắng Nam trong lòng giật mình, nàng thế nhưng là quen thuộc chính mình lão sư tính tình, lập tức liền kinh thanh mà nói, Lâm lão sư, Thủy Lam Tinh thật, Thủy Lam Tinh gặp là chúng ta ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là hiện ở loại tình huống này, chúng ta trở về chỉ có chịu chết. Hắc Mang Chúa Tể đã bị Hàn Thác La dùng bí pháp trấn áp, La lão hổ trở về rất có thể là một con đường chết. Ghi nhớ, nhất định muốn liên hệ với lão hổ, để hắn đừng xung động, hết thảy chờ đường rủ xuất quan lại nói. Lâm Như Hải làm việc luôn luôn ổn trọng, nhưng là bây giờ trong âm thanh của hắn tràn đầy nôn nóng. Hàn Thắng Nam cũng rất gấp, nàng rất rõ ràng, nếu như Hắc Mang Chúa Tể bị trấn áp, như vậy lão sư của mình quá khứ chỉ sợ cũng không có một cái tốt. Cho nên nàng nhanh chóng mà nói, ta vậy thì liên hệ lão sư. Đang khi nói chuyện, Hàn Thắng Nam liền nhanh chóng sử dụng máy truyền tin liên hệ La lão hổ. Thế nhưng là La lão hổ căn bản là liên lạc không được. Rất hiển nhiên, La lão hổ đây là vì không cho người khuyên ngăn chính mình trực tiếp đóng lại máy truyền tin. Hàn Thắng Nam biết, lão sư của mình mặc dù bình thường nhìn tùy tiện, nhưng là có một số việc một khi hắn nhận định, cái kia tuyệt đối sẽ một con đường đi đến đen. Dưới loại tình huống này, Hàn Thắng Nam liền nhanh chóng liên hệ Ngụy Mạc, hy vọng viện trưởng có thể đem La lão hổ cho ngăn cản lại. Nhưng là khi Hàn Thắng Nam dùng máy truyền tin liên hệ Ngụy Mạc thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi liên hệ người bên trong liền có Ngụy Mạc. Ngụy Mạc máy truyền tin đồng dạng vô pháp kết nối. Nhìn xem chính mình trong máy bộ đàm dãy số, Hàn Thắng Nam tiện tay phát ra ngoài. Thế nhưng là tại bấm cái số này thời điểm, Hàn Thắng Nam mới nghĩ đến người này hiện tại khó mà liên hệ. Ngay tại Hàn Thắng Nam chuẩn bị treo cái này thông tin thời điểm, trong máy bộ đàm lại truyền đến Đường Dụ thanh âm. Sư tỷ, làm sao ngươi biết ta xuất quan? Đường Dụ thanh âm bên trong mang theo một tia thích thú, rất hiển nhiên tâm tình của hắn không tệ. Đường Dụ, ngươi, ngươi xuất quan? Hàn Thắng Nam thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Lúc này Hàn Thắng Nam có thể nói có chút không thể tin vào tai của mình. Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy a, lần này lính hội đồ vật có chút nhiều, lập tức quên mất thời gian. Đường Dụ là thật quên mất thời gian. Vốn là hắn còn muốn lấy đại biểu cho kiếm chủ tham dự quan hệ đến huyền thiên tương lai chiến đấu. Lại không nghĩ tới, tại từ cái kia vô danh trên người lão giả dán đến kỹ năng về sau, chính mình dĩ nhiên say mê trên hủy diệt kiếm đồ. Hủy diệt kiếm đồ, Bác Đại Tinh Thâm dĩ vãng Đường Dụ cảm thấy mình lính ngộ huyền ảo. Theo cái kia nhất kiếm hủy hỗn nguyên tinh nghĩa dung hợp, đều hiện đến vô cùng thô thiển. Rất nhiều dĩ vãng đều khó mà nắm chắc đồ vật, chậm rãi dung nhập vào Đường Dụ trong lòng. Để Đường Dụ đem đây hết thảy đều nhẹ nhóm lính hội. Mà nương theo lấy Đường Dụ lần này bế quan kết thúc, những hủy diệt kiếm bia kia mặc dù còn tồn tại, nhưng là kiếm bia bên trong tinh nghĩa lại đã bắt đầu tiêu tán. Đường Dụ cảnh giới mặc dù tăng lên cũng không phải là quá nhiều, nhưng là Đường Dụ lại cảm giác được lực chiến đấu của mình trọn vẹn tăng lên gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần. Đường Dụ, ngươi, ngươi nhanh lên một chút đi Thủy Lam Tinh. Thượng cổ khôi phục thần ma đã chiếm cứ Thủy Lam Tinh, liền Hắc Mang đế quân đều trở thành nô bộc của hắn. Hàn Thắng Nam nhanh chóng mà nói, La lão sư đã bắt đầu hồi Thủy Lam Tinh, viện trưởng bọn hắn mất tích, ta làm sao liên hệ, đều liên lạc không được. Nghe Hàn Thắng Nam lời nói, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Bất quá trong lòng của hắn cũng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Cái này thượng cổ thần ma vì sao lại coi trọng Thủy Lam Tinh? Lần trước có thượng cổ thần ma mộ xuất hiện tại Thủy Lam Tinh bên ngoài, Đường Dụ cảm thấy là ngoài ý muốn. Thế nhưng là lần này lại có thượng cổ thần ma trực tiếp chiếm cứ Thủy Lam Tinh. Chẳng lẽ cái này Thủy Lam Tinh ẩn giấu đi cái gì đại bí mật? Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Đường Dụ trong lòng liền dâng lên vô số ác ý nghĩ. Cuối cùng hắn vẫn là giảng những ý nghĩ này áp chế ở trong lòng của mình. Mặc kệ Thủy Lam Tinh đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn đều muốn ngay lập tức đoạt lại Thủy Lam Tinh, càng đem chuyện này xử lý tốt. Trong lòng hạ quyết tâm sát na, Đường Dụ liền trầm giọng hướng phía Hàn Thắng Nam nói, ta vậy thì hồi Thủy Lam Tinh. Cái khác, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Cho Hàn Thắng Nam đem đầu này thông tin phát sau khi ra ngoài, Đường Dụ liền nhanh chóng mở ra chính mình thần quốc, hướng thẳng đến Thủy Lam Tinh truyền tống đi qua. Mà liền tại truyền tống quá trình bên trong, Đường Dụ bắt đầu quan sát những ngày này Thủy Lam Tinh tin tức. Với tư cách hủy diệt kiếm chủ, Đường Dụ hiện tại có được to lớn quyền hạn. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, Đường Dụ đã biết gần một đoạn thời gian sở hữu tin tức. Nguyệt Luân hồi chiến bình Nguyệt Hoàng, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ chiến bại, mà kiếm chủ tại tràng tỷ đấu này bên trong còn không có xuất thủ, dĩ nhiên đã chiến thắng. Mà thất bại người rõ ràng là Nguyên Thủy chi chủ. Đường Dụ không có thêm qua Nguyên Thủy chi chủ xuất thủ, nhưng là từ Nguyên Thủy chi chủ trong sự phản ứng, Đường Dụ biết Nguyên Thủy chi chủ cũng không phải là một cái tốt trêu chọc tồn tại. Với tư cách thượng cổ thần ma đứng đầu Nguyên Thủy chi chủ, dĩ nhiên chủ động nhận thua trong này. Ngay tại Đường Dụ cảm thấy mình muốn đến Thủy Lam Tinh thời điểm, Đường Dụ liền cảm thấy mình không gian bốn phía một trận vặn vẹo. không gian truyền tống quá trình bên trong bị người bóp méo không gian, cái này tuyệt đối là một kiện hung hiểm sự tình. Theo hư không vặn vẹo, Đường Dụ thấy được một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn thấy thân ảnh này, Đường Dụ đem chính mình chuẩn bị oanh ra một quyền, lại dừng lại. Đường Dụ, chúc mừng ngươi xuất quan. Nói chuyện chính là Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ. Đường Dụ cùng vị này Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ cũng không có đánh qua quá nhiều quan hệ. Nhưng là có một chút Đường Dụ lại có thể xác định. Đó chính là vị này Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ lúc này ngăn cản chính mình. Tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Không biết Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ vì sao vặn vẹo ta thông đạo, Đường Dụ cũng không có cùng Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ khách khí. Trực tiếp làm hướng phía Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ hỏi. Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia tiếu dung. Đường Dụ, ta lần này vặn vẹo đường đi của ngươi, thực sự là không thể không như thế a. Nói ra câu nói này nháy mắt, Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ liền dùng một loại vô cùng cảm xúc thanh âm nói. Ta biết Thủy Lam Tinh sự tình ngươi rất nổi nóng, nhưng là Đường Dụ, ngươi đã không phải là năm đó có thể cái gì đều không để ý nhiệt huyết thiếu niên. Hiện tại thân phận của ngươi cùng dĩ vãng đã khác biệt. Ngươi chính là ta năm đại thánh địa cao tầng. Hết thảy đều muốn từ toàn bộ huyền thiên đại cục xuất phát. Đường Dụ những mày nói. Đại cục. Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ ngài trong miệng đại cục. Có phải hay không để ta nén giận. Liền xem như chuyện này. Cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Đường Dụ. Mặc dù chúng ta lần này giao đấu. Là một đời một thua một bình. Nhưng là trên thực tế. Kiếm chủ cái kia một ván vì cái gì có thể chiến thắng. Trong này nguyên nhân rất đơn giản. Là Nguyên Thủy Chi Chủ không muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Sở dĩ. Hắn chỉ là đạt được huyền thiên một nửa lợi ích. Mà đem huyền thiên một nửa kia lợi ích. Để lại cho chúng ta. Nói đến đây. Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ trầm giọng nói. Tại thực lực chúng ta tương đối kém tình huống dưới. Chúng ta không thể bởi vì một kiện người việc nhỏ. Mà tùy ý bốc lên chiến sự. Dù sao. Một khi vượt qua bất diệt chiến đấu đánh nhau. Như vậy về sau kết cuộc sau cùng. Liền không ai có thể khống chế. Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ dùng một loại sót trời yêu người khẩu khí nói. Đường Dụ. Ngươi không nguyện ý nhìn thấy toàn bộ huyền thiên. Đều biến thủng trăm ngàn lỗ a. Đường Dụ nhìn xem một bộ chỉnh trọng bộ dáng Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ. Đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười mà nói. Ngày những đạo lý lớn này. Vẫn là chính mình giữ lại dùng đi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Tính cách của ta quyết định ta tại có một số việc. Chỉ có lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt. Đang khi nói chuyện Đường Dụ vung tay lên cả người. Liền biến mất tại hư không bên trong. Ta có một tấm thẻ xính xính 75 chương 731 Đường Dụ trở về kiếm chém cửu thiên hắc mang chúa tể đã có chút tâm ý nguội lạnh. Thời gian dài như thế. Nhân tộc bên kia dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến hắc mang chúa tể có một loại tự mình có phải hay không đã bị từ bỏ cảm giác. Cũng chính bởi vì loại cảm giác này. Sở dĩ hắc mang chúa tể hiện tại vô luận làm chuyện gì. Đều cảm thấy mình để không nổi chút nào hứng thú. Từng khối Mỹ Ngọc bị từ bốn phương tám hướng vẫn đưa tới. Những này Mỹ Ngọc vị trí. Không phải liệt diễm hội tụ chỗ, chính là băng hàn ngưng kết chi địa. Nhiều khi, vì một khối Mỹ Ngọc, đều muốn có thần cảnh cường giả vẫn lạc. Loại này tình hình. Hắc mang chúa tể không chỉ một lần hướng vị kia hàn thác la hồi bẩm. Thế nhưng là đạt được kết quả. Chính là một trận giáo huấn. Chúa tể đại nhân Thâm Hải Thanh Lam thực sự là quá khó khai thác, chúng ta. Chúng ta đã có mấy trăm cái thần tướng. Bị Thâm Hải Thanh Lam bên trong chỗ ẩn hàm đốt tâm chi hỏa cho thiêu đốt trở thành nát bấy. Một cái khuôn mặt ngay ngắn thần chủ thanh âm bên trong tràn đầy bi thiết bẩm báo nói. Hắc mang chúa tể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi nhất định phải thu thập 1 triệu khối Thâm Hải Thanh Lam. Nếu không, vị đại nhân kia là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thế nhưng là 1 triệu khối sẽ để tộc ta tất cả thần tướng hết thảy vẫn lạc, ngươi. Ngươi đây có phải hay không là quá độc ác một chút. Cái kia thần chủ phẫn nộ hướng phía Hắc Mang chúa tể gầm thét lên. Hắc Mang, ta đối với ngươi thế nhưng là luôn luôn cung kính. Hắc Mang đế quân lắc đầu nói, ngươi còn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại a, nếu như xây không thành vị đại nhân kia thần cung, chúng ta đều phải chết. Thần tướng cấp bậc toàn bộ ngã xuống, tổng so với các ngươi cả cái tông môn vẫn là tốt hơn nhiều, ngươi nói có phải không? Câu nói này, Hắc Mang đế quân nói đến vô cùng đạm mạc. Thế nhưng là cái này loại đạm mạc bên trong, lại mang theo một loại không làm sao. Một loại thật sâu không làm sao theo cái kia từ phẫn nộ biến thành bất đắc dĩ thần chủ rời đi. Hắc Mang đế quân nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại tình trạng không phải hắn muốn, thế nhưng là loại tình huống này, hắn không có chút nào biện pháp. Ngay tại Hắc Mang đế quân ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị một tố cường đại đến cực điểm thần niệm bao phủ. Ở đây thần niệm bao phủ sát na, Hắc Mang đế quân đầu tiên là cảm thấy sợ hãi. Mà cái này loại sợ hãi, nhưng lại nháy mắt biến thành kinh hỉ. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã ý thức được tới người là ai. Hủy diệt kiếm chủ, ngài. Ngài là hủy diệt kiếm chủ, tràn đầy mừng như điên thanh âm bên trong, Hắc Mang đế quân lớn tiếng hô. Hắn lúc này đã không lo được chính mình loại biểu hiện này Hàn Thác La phát hiện sẽ có hậu quả gì không. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy đều là hy vọng. Đường rủ thần niệm nhanh chóng bao phủ tại toàn bộ Thủy Lam Tinh. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ che giấu. Tràn đầy giết chóc chi ý thần niệm, hướng phía cái kia cao cao Đông Nhạc Thần Sơn bao phủ đi qua. Dĩ vãng, Đông Nhạc Thần Sơn chính là Tử Kim Chi Thành trọng địa. Nhưng là bây giờ, ngọn thần sơn này đã trở thành Hàn Thác La lâm thời hành cung. Đối với đường dụ đột nhiên đến, Hàn Thác La chẳng những không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ hoảng sợ, thậm chí thần sắc của hắn bên trong còn mang theo vẻ mong đợi. Bất quá tại đường dụ thần niệm bao phủ tới nháy mắt, hắn liền dùng một loại bén nhọn khẩu khí hướng phía đường dụ nói. Đường dụ, cái này một tòa đại vũ trụ, dựa theo các ngươi năm đại thánh địa cùng nguyên thủy chi chủ ước định, đã là địa bàn của ta. Ngươi tự mình xâm nhập nơi này, chẳng lẽ muốn xé bỏ năm đại thánh địa cùng nguyên thủy chi chủ ước định sao? Đường dụ đối với cái này loại tiếng quát không có chút nào đáp lại. Tại thần niệm cảm ứng được Hàn Thác La nháy mắt, đường dụ trong tay liền nhiều hơn một thanh kiếm. Một thanh trường kiếm màu đen. Cái này trường kiếm chẳng qua là đường dụ tại hủy diệt tinh vực bên trong đạt được một thanh bình thường nhất trường kiếm. Thế nhưng là ở đây trường kiếm xuất hiện tại đường dụ trong tay sát na, vô tận hủy diệt chi ý liền đã bao phủ tại Hàn Thác La trên thân. Hàn Thác La sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn ngủ say nhiều năm, nhưng là cũng không có đem đầu óc của mình ngủ xấu. Hắn sở dĩ thứ nhất thời gian chiếm trước Thủy Lam Tinh, là bởi vì hắn biết Thủy Lam Tinh có một cái cử đại bí mật. Một khi đạt được cái này Thủy Lam Tinh bí mật, như vậy hắn liền có thể trở thành lần này trong đại kiếp lớn nhất thu hoạch người. Bất quá tại cưỡng chiếm Thủy Lam Tinh về sau, hắn liền cảm thấy cái này Thủy Lam Tinh đối với hắn mà nói có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Loại cảm giác này để hắn vô pháp tìm tới Thủy Lam Tinh bí mật. Mà trải qua hắn bí mật thôi diễn, Hàn Thác La thình lình phát hiện, sở dĩ như vậy, rất có thể là bởi vì Thủy Lam Tinh bên trong khí vận đã bị một người sở chiếm cứ. Cái này chiếm cứ Thủy Lam Tinh khí vận người, Hàn Thác La không cần nghĩ cũng biết là đường dụ. Sở dĩ tại xác nhận đường dụ chiếm cứ Thủy Lam Tinh khí vận về sau, Hàn Thác La liền quyết định muốn đem đường dụ tru sát tại Thủy Lam Tinh. Chỉ có giết đường dụ, hắn mới có thể mưu đoạt Thủy Lam Tinh khí vận, từ đó đạt được Thủy Lam Tinh bên trên chí bảo. Sở dĩ hắn muốn tại Thủy Lam Tinh bên trong kiến tạo cung điện, sở dĩ hắn muốn để Thủy Lam Tinh bốn phía tinh vực đều lâm vào một loại tai họa thật lớn bên trong. Đây hết thảy chỉ bất quá chỉ là vì dụ sát đường dụ. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột nhiên phát hiện kế hoạch của mình giống như đã thành công. Nhưng là tại thành công này trước mắt, lại xuất hiện hắn không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Đó chính là đường dụ tu vi. Giống như so với hắn nghĩ còn muốn cao. Tại loại này tình huống dưới, hắn thật là có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Ngay tại Hàn Thác La ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, đường dụ kiếm quang đã hướng phía hắn trùng điệp chém tới. Một kiếm này chém ra tại Hàn Thác La bốn phía giữa thiên địa, nháy mắt liền xuất hiện từng tòa cao vút trong mây cử bia. Hơn 20 khối cử bia. Mỗi một khối đều rất giống ẩn hàm vô tận hủy diệt chi ý. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ. Đã đem bốn phía thiên địa. Toàn bộ phong cấm tại ở giữa. Đối mặt từng tòa ẩn hàm vô tận minh mông hủy diệt chi ý kiếm bia, Hàn Thác La thần sắc một biến. Hắn chính là từ thời đại thượng cổ liền tồn tại cường giả, rất rõ ràng hiện ngay tại lúc này đối mặt mình là cái gì. Sở dĩ thứ nhất thời gian, hắn liền nhanh chóng xuất thủ. Bát Dược Điểu thân Hàn Thác La. Thân thể nháy mắt nở ra vạn trượng. Trên người hắn cánh chim, cũng chính là sát na, liền sinh ra 8 loại thần bí hề hề đường vân. Cái này 8 loại đường vân, mỗi một loại đều huyền ảo vô cùng, mỗi một loại đều tràn ngập vũ trụ sơ khai tinh nghĩa. 8 loại đường vân hội tụ càng là tại Hàn Thác La trên thân, hiện ra một loại rủ dị vô cùng thần bản. Huyền thiên bên trong tại đường rủ dáng lâm thủy lam tinh thời điểm, liền đã có cường giả bắt đầu chú ý trận chiến đấu này. Ở đây chút chú ý người bên trong đã có huyền thiên cường giả đồng dạng cũng không ít khôi phục thượng cổ thần ma. Mặc dù những này người quan chiến đều không có xuất thủ, nhưng là bọn hắn cả đám đều đem chính mình thần niệm hình chiếu đi qua. Hiện tại Hàn Thác La vừa ra tay, huyền thiên năm đại thánh địa cường giả cảm giác cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng là một chút từ viễn cổ bên trong tỉnh lại thượng cổ thần ma, từng cái trong thần sắc lại tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bát quái đỉnh thiên bàn không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên rơi vào Hàn Thác La trong tay. Có thần ma nói nhỏ, đôi mắt bên trong tràn ngập tham lam chi ý. Mà ngay tại những này thần ma trong lòng đối với Hàn Thác La bát quái đỉnh thiên bàn tràn đầy ý nghĩ thời điểm, từng tỏa thiên bia đã trùng điệp hướng phía cái kia bát quái đỉnh thiên bàn đập xuống. Những này thiên bia tại hư không âm vang vỡ vụn, tạo thành một cỗ điên cuồng vòng xoáy, hướng phía cái kia bát quái đỉnh thiên bàn bên trong Hàn Thác La bao phủ đi qua. Hàn Thác La tại điên cuồng thiên bia hủy diệt vòng xoáy hình thành sát na. Đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia sợ hãi thật sâu. Đối với tình huống chung quanh, hắn cơ hồ là cảm thụ sâu nhất người. Hắn lúc này đã ý thức được chính mình vị trí tình cảnh là phi thường khó chịu. Bại lộ bát quái đỉnh thiên bàn không nói, loại này điên cuồng lực lượng hủy diệt lại muốn đem chính mình bát quái đỉnh thiên bàn xé sách. Cái này sao có thể thế, nhưng là loại này vốn là không nên phát sinh sự tình đã ra hiện trên người hắn. Tại loại này tình hình dưới, Hàn Thác La thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là cấp tốc rời đi nơi này. Nếu như lại bị đường rủ loại này công kích bao phủ, như vậy chính mình nhưng liền không có bất kỳ đường sống. Cơ hồ ngay tại cái kia vòng xoáy màu đen hình thành sát na, Hàn Thác La liền đã làm ra quyết đoán. Hắn ẩn nấp nhiều năm, toan tính quá lớn. Hiện ngay tại lúc này, hắn làm sao có thể cho phép chính mình chết ở đây Thủy Lam Tinh? Nếu như bỏ mình tại Thủy Lam Tinh, cái kia chẳng khác gì là hết thảy đều xong. Hắn Hàn Thác La cũng không muốn chính mình sở hữu phấn đấu đều tại thời khắc này hóa thành cho tàn. Mở một chút mở cơ hồ sát na, 8 cái mở chữ liền từ Hàn Thác La trong miệng truyền ra. Nương theo lấy cái này 8 cái mở chữ xuất thủ, cái kia bát quái cử đồ liền trong hư không ầm vang hoảng mất ra. 8 loại sáng bóng, ẩn hàm vô tận phong lôi, bàng bạc thủy hỏa, sơn hà trạch nhạc, tất cả đều trong nháy mắt này hội tụ lại với nhau. Bọn chúng hội tụ thành một loại hỗn độn, một loại đen kịt vô cùng, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý hỗn độn. Ở đây hai loại điên cuồng lực lượng hủy diệt sao thoa nháy mắt, toàn bộ Thủy Lam Tinh bốn phía thiên địa đều rất giống muốn bị xé nứt. Mà liền tại loại này tình hình dưới, đường dụ một ý niệm, cái kia lực lượng hủy diệt liền đã tạo thành một mảnh vòng sáng, đem Hàn Thác La lực lượng hủy diệt bao khỏa tại ở giữa. hủy diệt hỗn độn tại hủy diệt kiếm ý bọc vào, điên cuồng phá diệt. Nho nhỏ Đông Nhạc Thần Sơn trên không tràn ngập khủng bố chi ý. Có thượng cổ thần ma dùng thần niệm quan chiến, thế nhưng là theo cách này phá diệt vòng sáng hình thành, hắn liền không thể không nhanh chóng thu hồi chính mình thần niệm. Cũng không phải vì kia thượng cổ thần ma có ý tưởng gì khác, thực sự là vòng sáng này bên trong lực lượng quá mức khủng bố, để hắn tiếp cận vòng sáng thần niệm nháy mắt sụp đổ. Đường Dụ thúc giục hủy diệt kiếm ý, khuôn mặt lạnh lùng, thế nhưng là cái kia từ trên người hắn phát ra sát ý lại là thế nào đều không che giấu được. Lúc này Đường Dụ cho tất cả mọi người cảm giác đó chính là một cái sát thần, một cái có thể đem thiên địa đều xé nát sát thần. Cho tới Hàn Thác La, rất nhiều thượng cổ thần ma đều lo lắng cho hắn không thôi, bởi vì cái này hủy diệt vòng sáng lực lượng thực sự là quá mức cường đại. Nếu như hắn tại vòng sáng này bao khỏa bên trong vẫn luôn ra, như vậy chờ đợi hắn, sợ sợ đó là một con đường chết. Ngay tại cái kia hủy diệt kiếm quang hình thành vòng sáng nhanh chóng co vào thời điểm, liền nghe một tiếng quát khẽ, đột nhiên trong hư không vang lên. Nương theo lấy cái này quát khẽ mà đến, thì là một đầu lồng lấy tựa như chớp giật quang ảnh, nhanh chóng hướng phía hư không phóng đi. Đường Dụ nhìn xem cái kia quang ảnh, lạnh hừ một tiếng nói, chỗ nào đi, ta có một tấm thẻ xính xính. 75 chương 732 thân ngoại hóa thân trả đũa. Huyền Nhổ Long đang chú ý Đường Dụ cùng Bát Sực Điểu thân Hàn Thác La chiến theo Huyền Nhổ Long. Một trận chiến này muốn thua tuyệt đối là Đường Dụ. Dù sao Đường Dụ tu vi hiện tại chỉ là bất diệt, hắn sở dĩ có thể có hiện tại địa vị là bởi vì hắn thông qua các loại sức mạnh dung hợp, hiện tại địch nổi cử đầu. Địch nổi cử đầu cũng không chẳng khác nào cử đầu Hàn Thác La với tư cách thượng cổ thần ma, có thể từ thượng cổ trong đại kiếp sống sót, vậy liền đại biểu cho cái này Hàn Thác La có được không giống bình thường thực lực. Cường đại như thế Hàn Thác La tự nhiên không phải Đường Dụ có thể so sánh được, thế nhưng là hiện mà nay Đường Dụ một kiếm kia lại làm cho Huyền Nhổ Long kinh hãi không thôi. Hắn thậm chí cảm thấy một loại sợ hãi ý niệm từ đáy lòng dâng lên. Ý nghĩ thế này để hắn vô cùng khó chịu, ý nghĩ thế này để hắn từ trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Chính mình cố ý không cứu Thủy Lam Tinh sự tình Đường Dụ có phải hay không biết. Biết chuyện này Đường Dụ lại nên như thế nào đối đãi chính mình. Ngay tại Hàn Thác La tâm bên trong từng cái ý niệm phun trào thời điểm, hắn thấy được Hàn Thác La thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Đường Dụ không có khả năng từ bỏ Hàn Thác La. Tại Hàn Thác La thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, vốn là trong tay cầm kiếm Đường Dụ, hai tay binh khí đã đổi thành một đôi thái cổ thương mang chùy. Cái này thái cổ thương mang chùy ẩn hàm vô tận thần uy. Tại Đường Dụ một chùy oanh ra sát na, một cỗ thiên địa phá diệt uy thế liền hướng phía Hàn Thác La trùng điệp đập tới. Hàn Thác La thân ảnh bị cái này ẩm chứa vô tận uy thế thái cổ thương mang chùy bao vây. Tựa như biết chính mình khó mà chạy trốn Hàn Thác La, tám cái cánh chim nhanh chóng huy động. Cánh chim còn như ánh đao, vỡ nát hư không đao quang cùng cự chùy trong hư không va chạm giống như sắt thép. Va chạm thanh âm bên trong, Hàn Thác La tám cái cánh chim sinh ra từng đạo vết sách. Cuối cùng những này vết sách giống như toái thiết, vỡ vụn tại giữa thiên địa. Mà Hàn Thác La thân thể thì ở đây va chạm bên trong vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Loại này tình hình để không ít quan chiến thượng cổ thần ma đều cảm thấy không thoải mái. Mặc dù bọn hắn không nhất định là Hàn Thác La bằng hữu, nhưng là thỏ tử hồ bi, Hàn Thác La dù sao cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ trải qua kiếp nạn người. Hiện tại Hàn Thác La chết, để bọn hắn cảm thấy bi ai. Thế nhưng là liền tại bọn hắn bên trong không ít người suy tư nếu như mình gặp được loại chuyện này sẽ như thế nào thời điểm, trên trăm cái tinh vực bên ngoài, Hàn Thác La thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân ngoại hóa thân vừa mới bị Đường Dụ đánh tan, là Hàn Thác La thân ngoại hóa thân. Chỉ bất quá cái này thân ngoại hóa thân cùng Hàn Thác La bản thể thực sự là quá mức giống nhau. Cho nên mới sẽ để người cảm thấy Hàn Thác La thân thể đã bị đánh giết nhận biết. Trên thực tế, Hàn Thác La không có chết. Đường Dụ tại một đôi thái cổ thương mang chùy đánh tan Hàn Thác La thân thể lúc, liền đã cảm thấy vấn đề không đúng. Mặc dù từ sức chiến đấu mà nói, Đường Dụ cảm thấy mình tại Hàn Thác La phía trên. Nhưng là hắn đánh giết Hàn Thác La tình hình, thực sự là có chút quá dễ dàng. Có thể sống vượt qua cổ đại kiếp Hàn Thác La, không nên chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Đường Dụ cảm thấy Hàn Thác La trong này nhất định có vấn đề. Thế nhưng là hắn nhất thời ở giữa nghĩ không ra vấn đề chỗ. Thẳng đến Hàn Thác La thân thể xuất hiện tại hơn ngàn tinh vực bên ngoài. Cảnh hoàng tàn khắp nơi Thủy Lam tinh. Còn có một số đã không cảm ứng được thần thức cố nhân. Để Đường Dụ từ trong lòng đối với Hàn Thác La tràn đầy phẫn nộ. Cái này các loại tình huống dưới, Đường Dụ làm sao có thể cho phép Hàn Thác La tiếp tục sống sót. Sở dĩ một ý niệm, Đường Dụ liền vừa sải bước xuất hư không. Bởi vì không có lưu thần quốc tiết điểm, sở dĩ Đường Dụ khó mà trực tiếp đuổi kịp Hàn Thác La. Sở dĩ hắn đuổi theo Hàn Thác La chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình. Tốc độ như điện, Đường Dụ tốc độ nhanh vô cùng. Cũng chính là thời gian nháy mắt, liền đã xông ra mấy triệu ngàn dặm cự ly. Hàn Thác La đang liều mạng đào tẩu. Mặc dù hắn cùng Đường Dụ vừa mới giao chiến bên trong, chỉ là bị mất một cái thân ngoại hóa thân, nhưng là thân ngoại hóa thân tử vong thời điểm tình hình lại làm cho hắn từ trong lòng đối với Đường Dụ dâng lên một loại trùng điệp cảm giác sợ hãi. Chính là cái này loại cảm giác sợ hãi tồn tại để hắn đã mất đi cùng Đường Dụ giao thủ dũng khí. Mặc dù trong tay của hắn còn có một số thượng cổ để lại thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn này với hắn mà nói chỉ là bảo vệ tính mạng dùng. Dùng những thủ đoạn này đánh bại Đường Dụ, trong lòng của hắn cũng không có như vậy lực lượng. Hai cái vượt qua bất diệt tồn tại cứ như vậy một chạy một đuổi rong ruổi trong tinh không, không có khả năng không làm cho những cường giả khác chú ý. Huống chi tại Đường Dụ xuất thủ thời điểm liền đã có không ít cường giả chú ý chiến đấu tình hình. Không thể để cho Đường Dụ giết Hàn Thác La, Huyền Nhũ Long thanh âm bên trong mang theo chỉnh trọng nói. Một khi Hàn Thác La chết rồi, như vậy chúng ta cùng thượng cổ thần ma ở giữa cân bằng liền sẽ đánh vỡ. Đến lúc đó chính là sử dụng bạo lực thời điểm. Các vị nhanh lên một chút nghĩ biện pháp ngăn cản Đường Dụ kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi bế quan. Để Huyền Nhũ Long nắm giữ lấy thần phủ thánh địa hết thảy. Cũng chính là cái này loại trưởng khống, để hắn tùy thời có thể đem năm đại thánh địa cường giả tụ tập cùng một chỗ. Thiên La thánh địa chi chủ đối với Huyền Nhũ Long loại biểu hiện này, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ khinh bỉ. Rất hiển nhiên nàng không ra Huyền Nhũ Long loại biểu hiện này. Nhưng là cuối cùng, Thiên La thánh địa chi chủ cũng không nói đến cái gì đến. Mặc dù Huyền Nhũ Long có vẻ hơi phần, nhưng là Thiên La thánh địa chi chủ lại cũng không thể không thừa nhận. Tình huống hiện tại dưới xác thực không thích hợp cùng thượng cổ thần ma vạch mặt. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều có thể đủ cảm giác được những khôi phục kia còn cổ thần ma mang tới áp lực. Thanh Dương kiếm sứ, ngươi nhanh lên một chút bẩm báo kiếm chủ, để hắn ngăn cản Đường Dụ. Huyền Nhũ Long nhìn xem bốn phía không có người nói chuyện, liền hướng thẳng đến Thanh Dương kiếm sứ nói. Hắn sở dĩ lựa chọn Thanh Dương kiếm sứ, thứ nhất là bởi vì Đường Dụ chính là vạn kiếm thánh địa người. Cái này thứ hai thì là Thanh Dương kiếm sứ tu vi nhất thấp. Từ tu vi đi lên nói, hắn hiện tại cần nhất chính là tìm tới một cách mình có thể áp chế người. Thanh Dương kiếm sứ cùng Huyền Nhũ Long liên hệ cũng không phải một năm dưới năm, hắn nháy mắt liền hiểu Huyền Nhũ Long tâm tư. Tại trầm ngâm nháy mắt, hắn liền trầm giọng nói, kiếm chủ bế quan bế chính là tử quan, hiện tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa lấy hủy diệt kiếm chủ vi tôn. Nói ra câu nói sau cùng về sau, Thanh Dương kiếm sứ hướng phía Huyền Nhũ Long lắc đầu, một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Huyền Nhũ Long lúc này hận không thể đem Thanh Dương kiếm sứ tại chỗ trấn áp, nhưng là hắn cũng không dám làm như vậy. Bởi vì Thanh Dương kiếm sứ sau lưng đứng chính là kiếm chủ cùng đường rồi hai đại kiếm chủ. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ, ngươi nói một chút nên làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy chúng ta thật đã làm tốt rất tà khôi phục thượng cổ thần ma một trận chiến chuẩn bị sao? Thái Vũ Thánh Địa chi chủ địa vị cao với Huyền Nhụ Long, hắn mặc dù đối với Huyền Nhụ Long có chút xem thường, nhưng cũng rất đồng ý Huyền Nhụ Long. Năm đại thánh địa đều không có làm tốt cùng khôi phục thượng cổ thần ma chiến đấu chuẩn bị, sở dĩ lúc này lựa chọn tốt nhất chính là không cùng những khôi phục kia ác thượng cổ thần ma khai chiến. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng đi khuyên can một chút đường rồi. Dù sao đây là quan hệ đến chúng ta năm đại thánh địa đại sự. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ tỏ thái độ để Huyền Nhụ Long thần sắc dễ dàng hơn. Dù sao Thái Vũ Thánh Địa chi chủ tu vi hiện tại tối cao, có thể được đến Thái Vũ Thánh Địa chi chủ ủng hộ, với hắn mà nói chính là lớn nhất thắng lợi. Thiên La Thánh Địa chi chủ tại do dự một chút, cũng gật đầu nói, ta đồng ý Thái Vũ huyên ý kiến. Theo Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ mở miệng, chuyện này liền xem như đã định xuống tới. Nhưng lại tại có 5 người chuẩn bị hành động thời điểm, một thân ảnh đã dường gì xuất hiện ở hư không bên trong. Tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, liền có người cảm thấy là Nguyệt Luân Hồi. Thế nhưng là tại nhìn kỹ một phen về sau, bọn hắn mới phát hiện cái này xuất hiện về sau chính là Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng cao cao tại thượng, một như thần linh, nhìn xuống thuộc hạ của mình. Hắn nhìn xem Huyền Nhụ Long mà nói, đường dụ tự mình tiến công ta thượng cổ thần ma cường giả lãnh địa, cũng đả thương chúng ta cường giả. Các ngươi có phải hay không cần phải cho chúng ta những này thượng cổ thần ma một cái công đạo? Cái này Nguyệt Hoàng, để Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên xích hồng chi sắc. Hắn biết lúc này chính mình cần phải khống chế lại trong lòng xung động. Thế nhưng là cái này loại xung động thật không phải là tốt khống chế. Nguyệt Hoàng, cái kia Hàn Thác La chiếm cứ đường rồi đại nhân quê hương, càng ở đây trắng trợn giết chóc. Chuyện này các ngươi có phải hay không cũng phải cấp đường rồi đại nhân một cái công đạo? Thanh Dương kiếm sứ lại đem câu nói này nói ra về sau, đã cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng hướng phía chính mình tập kích tới. Loại lực lượng này áp chế là Thanh Dương kiếm sứ tâm thần. Thanh Dương kiếm sứ cảm giác được tâm thần của mình chỉ cần là sát na liền muốn sụp đổ ra. Ngươi muốn làm gì? Thiên La Thánh Địa chi chủ nhanh chóng thôi động mình lực lượng, đem Thanh Dương kiếm sứ toàn bộ ngăn trở. Sau đó hướng phía Nguyệt Hoàng nói, ngươi hẳn là cảm thấy chúng ta nhất định muốn sợ các ngươi sao? Đương nhiên sợ. Lực lượng của các ngươi không có chúng ta mạnh. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói, sở dĩ hiện tại các ngươi mặt đối với chúng ta muốn mang theo kính sợ. Cho tới đường rủi quê hương, ước định của chúng ta bên trong cũng không có quy định đường rủi quê hương liền có thể không thuộc về chúng ta quản lý. Nhìn xem một bộ tự đắc bộ dáng Nguyệt Hoàng, Thiên La Thánh Địa chi chủ tức giận càng nhiều hơn mấy phần. Ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa đối chọi gay gắt thời điểm, liền nghe Huyền Nhụ Long nói, tốt, ta hiện tại liền đi khuyên can đường rủi. Huyền Nhụ Long trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Mà tại Huyền Nhụ Long mở miệng nháy mắt, Huyền Nhụ Long bọn hắn đột nhiên phát hiện đường rủi dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ không gian. Sau đó một cái nhảy vọt, liền đã không sai biệt lắm ngăn tại cái kia Hàn Thác La phía trước. 8 cái cánh chim huy động Hàn Thác La, tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng là lần này bị đường rủi đuổi kịp về sau, trong con ngươi của hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, biết chính mình đánh không lại đường rồi. Hắn nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Mà liền tại hắn điều chỉnh phương hướng nháy mắt, đường rồi lần nữa vạch phá hư không. Thế nhưng là ngay tại đường rồi lại một lần nữa muốn nhiều ngang tại Hàn Thác La phủ cận thời điểm, hư không một trận vặn vẹo. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ mấy người đã ngăn tại đường rồi trước mặt. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ nhìn xem đường rồi, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, đường rủi, hiện ngay tại lúc này nên lấy đại cục làm trọng. Ngươi Thủy Lam Tinh không có cái gì tổn thất, cứ tính như thế đi. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ vừa mở miệng, Hàn Thác La liền ngừng lại. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia khiêu khích nhìn xem Đường Dụ, ta có một tấm thẻ dính dính 75 chương 733 Nguyệt Hoàng xuất thủ cưỡng từ đoạt lý Thái Vũ Thánh Địa đứng đầu. Để Đường Dụ đôi mắt bên trong tức giận lập tức tăng lên gấp 10. Hắn dùng một loại tràn đầy phẫn nộ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thái Vũ Thánh Địa chi chủ. Làm vì Thánh Địa chi chủ, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thân phận có thể nói là vô cùng tôn sùng thế. Nhưng là tại Đường Dụ ánh mắt dưới, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ liền cảm thấy mình tâm một trận run rẩy. Cũng ngay lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được Đường Dụ đã là huyền thiên cử đầu một trong. Tại đối đãi Đường Dụ vấn đề bên trên, hắn nhất định muốn cải biến một loại thái độ. Sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thanh âm bên trong liền mang theo một tia chỉnh trọng nói, Đường Dụ, hiện tại địch mạnh ta yếu. Câu này lời còn chưa nói hết, Đường Dụ liền lạnh lùng nói, tránh ra Đường Dụ tràn đầy không thể nghi ngờ. Mà tại lời nói này bên trong, Đường Dụ thân thể đã hướng phía Thái Vũ Thánh Địa chi chủ thẳng vọt tới. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ biến sắc, hắn không nghĩ tới Đường Dụ vậy mà như thế không cho hắn mặt mũi, không có có bất kỳ giải thích, trực tiếp xông đi qua, hoặc là xuất thủ, hoặc là tránh né. Giờ khắc này, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đã cảm thấy một cỗ bàng bạc lửa giận tràn ngập tại trong lòng hắn. Bao nhiêu năm rồi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ở đây điên cuồng tức giận, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ lạnh lùng nói, Đường Dụ, ngươi muốn vì biểu hiện của ngươi trả giá đắt. Nói ra câu nói này nháy mắt, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ lựa chọn tránh né. Hắn mặc dù không muốn để Đường Dụ tru sát Hàn Thác La, nhưng cũng không nguyện ý cùng Đường Dụ liều mạng. Hàn Thác La nhìn xem xông thẳng mà đến Đường Dụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên làm ra dạng này lựa chọn. Nhất thời ở giữa, hắn tâm càng nhiều là sợ hãi, là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngươi đi không được. Đường Dụ đang khi nói chuyện, thân thể như điện, phi tốc đuổi theo. Mà ở đây đuổi theo quá trình bên trong, Đường Dụ hướng phía Hàn Thác La sử dụng từng chương thẻ dính dán. Vô pháp vô thiên. Hắn đây là vô pháp vô thiên. Theo Đường Dụ cùng Hàn Thác La đi xa, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ mang theo một tia gào thét quát, ngươi nói những này có chỗ lợi gì? Nói chuyện chính là Huyền Nhũ Long. Hắn lạnh lùng nói, hắn đã dạng này, chúng ta có thể trói buộc hắn sao? Thái Vũ Thánh Địa chi chủ lắc đầu, bởi vì trận kia giao đấu một chiêu bị thua. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ lúc này trong lòng đối với thượng cổ thần ma đã tạo thành một loại to lớn e ngại cảm giác. Hắn không nguyện ý cùng thượng cổ thần ma nhóm lại nhấc lên chiến sự. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện nó đối với Đường Dụ không có chút nào trói buộc lực. Đường Dụ có thể để ý tới hắn, cũng có thể không để ý tới hắn. Liên hệ kiếm chủ, để kiếm chủ quản quản người của hắn. Nói cho kiếm chủ, nếu là thượng cổ thần ma nhóm khai chiến, như vậy đây hết thảy đều là bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Địa sự tình. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đang khi nói chuyện, liền thấy Đường Dụ đột nhiên đem thái cổ thương mang chùy ném ra. Cái kia có thể vỡ vụn tinh không thái cổ thương mang chùy, giống như một đạo hắc quang, hướng phía đào tẩu Hàn Thác La trùng điệp rơi đập. Hàn Thác La bị thái cổ thương mang chùy khóa chặt, hắn cảm giác mình lúc này chỉ có một lựa chọn, đó chính là cùng cái này điên cuồng đập tới cử chùy liều mạng. Gầm lên giận dữ, từ Hàn Thác La trong miệng hô lên, nương theo lấy cái này giống to âm thanh, Hàn Thác La đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một viên tinh cầu khổng lồ ở trong tay của hắn nháy mắt đóng băng, sau đó hướng phía cái kia thái cổ thương mang chùy trùng điệp nghênh đón. Thái cổ thương mang chùy không có thay đổi phương hướng, cũng chính là trong nháy mắt, thái cổ thương mang chùy liền trực tiếp xuyên phá tinh cầu kia, tiếp tục hướng phía Hàn Thác La đập tới. Mặc dù còn có một số thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là trong thời gian ngắn khó mà thôi động bát quái đỉnh thiên bàn. Hàn Thác La đã không có cùng Đường Dụ lòng hiếu thắng. hắn có thể cảm nhận được bốn phía hư không bên trong không biết bao nhiêu người đang chú ý chính mình, chú ý trận này chém giết. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na, hắn liền dùng một loại điên cuồng tiếng giống nói: Nguyên Thủy Chi Chủ, Nguyệt Hoàng, ta chính là thượng cổ thần ma, cũng thời thuộc hạ của các ngươi. Các ngươi không thể không cứu ta. Các ngươi nếu là không cứu ta, ta thượng cổ thần ma mặt mũi ở đâu? Các ngươi nếu là không cứu ta, tất cả khôi phục thượng cổ thần ma nên như thế nào nhìn các ngươi? Các ngươi uy vọng ở đâu? Một tòa trôi nổi ở hư không thần điện bên trong, Nguyệt Hoàng đôi mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét chi ý. Đối với Nguyệt Hoàng mà nói, hắn đời này không thích nhất chính là bị người uy hiếp. Thế nhưng là hiện, cái này Hàn Thác La dĩ nhiên uy hiếp nó. Cái này khiến hắn từ trong lòng dâng lên một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Đáng ghét. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Bất quá Hàn Thác La có một câu nói không sai. Nếu như bọn hắn không để ý tới Hàn Thác La, chờ Hàn Thác La bị đường rủ tru sát, Nguyên Thủy Chi Chủ quyền uy, chỉ sợ cũng phải bị không ít thượng cổ thần ma chất vấn. Dù sao, thượng cổ thần ma nhóm phục tùng Nguyên Thủy Chi Chủ, phục tùng hắn Nguyệt Hoàng chỉ huy. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng chính là bọn hắn hy vọng có thể đạt được một chút che chở. Mà bây giờ, nếu như bọn hắn trơ mắt nhìn Hàn Thác La bị tru sát, cái này liền sẽ để phần lớn thượng cổ thần ma sinh ra hai lòng. Nguyên Thủy Chi Chủ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là xuất thủ cứu trở về Hàn Thác La. Nguyệt Hoàng suy tư sát na, liền hướng phía Nguyên Thủy Chi Chủ nói. Mặc dù cách làm này để trong lòng của hắn rất là không thoải mái, nhưng là cùng vứt bỏ Hàn Thác La so sánh, cái này loại lựa chọn không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Cái kia Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng gật đầu nói. Cũng tốt. Hàn Thác La mặc dù cần phải gặp một chút giáo huấn, nhưng là hắn tội không đáng chết. Bị cái kia đường rồi như vậy truy sát, cũng coi là vì hắn khiêu khích đường rồi bỏ ra một cái giá lớn. Nguyệt Hoàng gật đầu, ngẫu nhiên một bước từ thần điện kia bên trong bước ra. Cũng không biết thần điện kia bên trong đến tột cùng tồn tại dạng gì thần dị. Theo Nguyệt Hoàng vừa sải bước ra, hắn liền đã xuất hiện ở mênh mông hư không bên trong. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản cái kia đập ầm ầm hướng Hàn Thác La thái cổ thương mang chùy. Theo Nguyệt Hoàng, cái này một cái thái cổ thương mang chùy còn giết không được Hàn Thác La. Thái cổ thương mang chùy trùng điệp đánh vào Hàn Thác La trên thân thể, đem Hàn Thác La toàn bộ đều trùng điệp oanh bay ngược ra ngoài. Mặc dù Hàn Thác La không có chết, nhưng là tại Hàn Thác La trên thân thể lại xuất hiện từng đạo vết sạn. Những này vết sạn líp nha líp nhíp, một bộ tùy thời đều muốn sụp đổ bộ dáng. Mà Hàn Thác La đôi mắt bên trong thì tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu như nhiều đến mấy lần công kích, thân thể của mình rất có thể sẽ sụp đổ. Mà một khi thân thể hỏng mất, hắn muốn giữ được tính mạng khả năng liền sẽ trở nên vô cùng nhỏ. Giờ khắc này Hàn Thác La trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mà liền tại cái kia nện ở trên người hắn thái cổ thương mang chùy lần nữa rơi vào đường rụi trong tay thời điểm, Hàn Thác La cáu kỉnh quát: Đường rụi, ngươi không nên ép ta. Ngươi nếu là bức ta, chúng ta ai cũng không tốt đẹp được. Lúc này Hàn Thác La khuôn mặt dữ tợn. Bất quá Hàn Thác La như vậy lời nói, tại hắn những đồng bạn kia nhìn đến là vô cùng mất mặt. Thậm chí có thể nói, Hàn Thác La hiện tại hành vi quả thực chính là mất hết với tư cách thượng cổ thần ma. Mặt câm miệng thanh âm lạnh lùng phá vỡ Hàn Thác La tiếp tục muốn cửa ra uy hiếp. Ở đây quát lớn bên trong, liền gặp Nguyệt Hoàng xuất hiện ở hư không bên trong. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nhìn xem đường rụi, trong con ngươi của hắn mang theo một tia ngạo nghễ chi ý. Gặp qua Nguyệt Hoàng đại nhân, Hàn Thác La cũng không có bởi vì Nguyệt Hoàng quát lớn mà tức giận. Tương phản, hắn còn dùng một loại vô cùng cung kính ngữ khí hướng Nguyệt Hoàng hành lễ nói. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nhìn đến Hàn Thác La liếc mắt, trong thần sắc mang theo một tia chán ghét nói: Mất mặt xấu hổ. Bốn chữ này, Nguyệt Hoàng không có chút nào nhắn lại mặt. Tại Nguyệt Hoàng bốn chữ này ra miệng nháy mắt, Hàn Thác La đôi mắt bên trong hiện lên làm tức giận. Nhưng là cái này tức giận, Hàn Thác La rất nhanh liền che giấu đi qua. Hắn ở thời điểm này cũng không dám đối với Nguyệt Hoàng lưu dò gì ra chút nào bất mãn. Nguyệt Hoàng căn bản cũng không có phát hiện Hàn Thác La đôi mắt bên trong phẫn nộ. Hắn nhìn xem Đường Dụ, lạnh lùng nói: "Đường Dụ, ngươi thật to gan, chẳng những tự mình xâm chiếm ta thượng cổ thần ma lãnh địa, hơn nữa còn truy sát ta thượng cổ thần ma bên trong người. Lần này ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt." Nguyệt Hoàng lời nói thuần túy chính là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng là cái này loại cưỡng từ đoạt lý lời nói từ Nguyệt Hoàng trong miệng nói ra lại là như thế tự nhiên, như thế đương nhiên. Vây xem thượng cổ thần ma đối với Hàn Thác La sự tình vốn là chẳng thèm ngó tới, nhưng là lúc này nghe được Nguyệt Hoàng lời nói, bọn hắn cả đám đều thoáng hiện ra. Trong đó một cái chân đạp xong đầu cử xà, bốn đầu sáu tay thượng cổ thần ma, càng lớn tiếng gầm thét lên: "Nguyệt Hoàng đại nhân nói cực phải, ha ha ha. Đường Dụ, ngươi lần này nhất định muốn cho ta chờ một cái công đạo, bắt nạt ta thượng cổ thần ma người, chết từng cái thượng cổ thần ma." Mang theo vô biên uy thế gào thét, nhất thời ở giữa thiên địa cộng minh, to lớn thương không đều rất sống áp ngưng kết. Hàn Thác La đứng ở trong đám người, lúc này trong con ngươi của hắn tràn đầy khoái ý. Mặc dù hắn rõ ràng những này hét lớn thượng cổ thần ma đều không phải là vì hắn mà ra tay, nhưng là cách này không có quan hệ, chỉ cần là bọn hắn mở miệng liền đi. "Nguyệt Hoàng đại nhân, Đường Dụ tự mình xâm nhập lãnh địa của ta, còn truy sát ta, đây là đối với ta thượng cổ thần ma khiêu khích." Hàn Thác La trong tiếng hô mang theo một tia tê tâm liệt phế hương vị. Mà liền tại Hàn Thác La giống to nháy mắt, Đường Dụ ánh mắt đã hướng phía hắn nhìn lại. Mặc dù có Nguyệt Hoàng chỗ dựa, nhưng là tại Đường Dụ ánh mắt nhìn đến nháy mắt, Hàn Thác La trong lòng vẫn là một trận phát lạnh. Ngay tại Hàn Thác La trong lòng an ủi mình nháy mắt, liền nghe có người nói: "Nguyệt Hoàng, Đường Dụ xuất thủ cũng không có lỗi gì. Cái kia Thủy Lam Tinh sở thuộc vũ trụ cũng không có có người nói là thuộc về các ngươi thượng cổ thần ma." Nương theo lấy cái này thanh âm lạnh lùng, Nguyệt Hoàng liền thấy Nguyệt Luân Hồi đi ra. Nhìn thấy Nguyệt Luân Hồi, Nguyệt Hoàng biến sắc. Hắn mặc dù luôn luôn vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng biết chính mình cũng chưa chắc mạnh hơn Nguyệt Luân Hồi. Lần trước giao đấu, song phương là kỳ phùng địch thủ, nhưng là bây giờ Nguyệt Hoàng đối với Đường Dụ vẫn không có bất luận cái gì nắm chắc tất thắng. "Nguyệt Luân Hồi, chúng ta lần trước giao đấu đã thắng được một nửa 3000 đại vũ trụ. Cái này một nửa 3000 đại vũ trụ, trừ bọn ngươi ra căn bản chi địa, cái khác chúng ta tự nhiên là nhìn chúng chỗ nào liền muốn chỗ nào." Nguyệt Hoàng nói đến đây, thần sắc lạnh lùng mà nói: "Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị khai chiến sao?" Ngay tại Nguyệt Hoàng nói chuyện nháy mắt, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở Đường Dụ trong tay. Hắn kiếm quang run run, hướng phía Hàn Thác La nhẹ nhàng chém tới. "Ta có một tấm thẻ xính xính." 75 chương 734 chí lý một kiếm không có thể tan tác. Nguyệt Hoàng tới, Hàn Thác La liền biết mình tính mạng đã bảo vệ. Cho tới vì kia Nguyệt Luân Hồi đến, hắn cũng không phải là quá để ý. Nguyệt Luân Hồi tới, nhiều lắm là cũng chính là lưu không được Đường Dụ mà thôi. Cái này khiến hắn mặc dù từ trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Đường Dụ ở thời điểm này dĩ nhiên hướng phía tự mình ra tay. Đối với Đường Dụ hướng tự mình ra tay, Hàn Thác La do ngoài ý muốn đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì Đường Dụ ở thời điểm này ra tay với mình, quả thực là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn giết không được chính mình, lúc này ra tay với mình quả thực chính là tại lãng phí thời gian. Ý niệm trong lòng phun trào Hàn Thác La, lúc này tràn đầy đối với Đường Dụ mỉa mai. Mà cái này loại mỉa mai để hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Hàn Thác La căn bản cũng không có chuẩn bị ngăn cản Đường Duệ. Hắn chỉ là hướng phía Nguyệt Hoàng nói. Nguyệt Hoàng đại nhân, Đường Duệ muốn giết ta. Nguyệt Hoàng nhìn xem Hàn Thác La, đôi mắt bên trong tràn ngập đều là băng lãnh. Gia hỏa này lúc này dĩ nhiên còn cho mình đến một bộ này, thật là chết chưa hết tội. Nhưng lúc này đây, chính mình đã tới, vậy liền không cho phép có người đem Hàn Thác La giết đi. Sở dĩ hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cấp nhìn về phía bên cạnh mình mấy cái thượng cổ thần ma. Những này thượng cổ thần ma làm sao không biết Hàn Thác La dự định. Mặc dù trong lòng các nàng đối với Hàn Thác La loại thủ đoạn này tràn đầy xem thường, nhưng là Nguyệt Hoàng đại nhân đã có quyết định, bọn hắn chỉ có chấp hành. Nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, đối với Hàn Thác La ý kiến cũng đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí đã có lòng người bên trong sinh ra quyết định. Đó chính là chờ chuyện này về sau, nhất định phải làm cho Hàn Thác La trả giá đắt. Đường Dụ, đừng muốn tùy tiện một cái vóc người cao lớn, toàn thân khoảng chừng hơn trăm trượng cao, huyết khí bàng bạc thần ma, trùng điệp hướng phía Đường Dụ oanh đánh một quyền. Một quyền này ẩn hàm vô tận lực lượng, tại oanh ra nháy mắt, liền để hư không vì đó vặn vẹo. Hàn Thác La nhìn xem cái kia thân hình cao lớn thần ma một quyền, đôi mắt bên trong vui mừng càng nhiều hơn mấy phần. Đối với hắn mà nói, cái này thân hình cao lớn thần ma một quyền liền giống như một cái trọng chùy, liền xem như không thể đánh giết Đường Dụ, đồng dạng để Đường Dụ tốt chịu không được. Chính mình đón lấy một kích này đều rất khó khăn, Đường Dụ đồng dạng không được. Mà liền tại cái kia cao lớn thần ma xuất thủ sát na, cái khác mấy cái thần ma cũng phân biệt xuất thủ, có hướng phía Đường Dụ phía trước chém ra một đao, có một trường đánh ra, vô tận tinh quang trong hư không hóa thành một đầu tinh hà. Thậm chí ra trong tay, thiên địa biến đổi loại này xuất thủ hội tụ vào một chỗ, liền giống như bài sơn đảo hải. Đường Dụ một kiếm kia ở đây bài sơn đảo hải trong công kích thực sự là quá mức nhỏ yếu. Nguyệt Luân Hồi đứng tại Đường Dụ cách đó không xa, nhìn xem như vậy xuất thủ, lông mày chính là nhíu một cái. Hắn lần này giúp đỡ Đường Dụ xuất thủ chính là vì năm đại thánh địa quan hệ trong đó. Thế cuộc bây giờ bọn hắn rõ ràng ở vào hạ phong, mà tại loại này thế cuộc dưới, Đường Dụ lại còn ra tay trước. Cái này theo Nguyệt Luân Hồi quả thực chính là không biết lượng sức. Nguyệt Luân Hồi nghĩ đến kiếm chủ căn dặn, hai tay nhanh chóng thôi động, liền chuẩn bị giúp đỡ Đường Dụ xuất thủ. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị động thủ nháy mắt, Nguyệt Hoàng khí tức đã bao phủ trên người hắn. Chỉ cần là Nguyệt Luân Hồi động thủ, như vậy hắn đầu tiên gặp được chính là Nguyệt Hoàng tập kích. Nguyệt Luân Hồi, ta những thuộc hạ này cũng chính là dạy cho Đường Dụ một chút quy củ, ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là không cần quản chuyện này. Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong tràn ngập cảnh cáo hương vị. Nguyệt Luân Hồi tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, liền lựa chọn thu tay lại. Theo hắn, Đường Dụ cùng những này công kích va chạm, mặc dù sẽ ăn thiệt thòi, nhưng là chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không phải là quá lớn. Cũng nên là để Đường Dụ thủ chút giáo huấn, tránh khỏi hắn xuất thủ lỗ mãng, cuối cùng gặp nhiều thua thiệt. Đường Dụ kiếm quang rất là bình thường. Lúc này, kiếm quang của hắn nháy mắt cùng cái kia cao lớn thần ma nắm đấm đụng vào nhau. Cùng cao lớn thần ma nắm đấm so sánh, Đường Dụ kiếm quang hiện đến vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng là cái kia nhỏ yếu kiếm quang cùng nắm đấm va chạm nháy mắt, cả hai liền tựa như chỗ tại thời không khác nhau dòng sông, không có giao hội. Nắm đấm quét ngang hư không, kiếm quang bình thản không có gì lạ. Nhưng là cái kia vỡ vụn thiên địa hư không nắm đấm cũng không có đối với kiếm quang sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Loại này tình hình để cái kia xuất thủ to lớn thượng cổ thần ma đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý sợ hãi. Thậm chí có thể nói cái kia thượng cổ thần ma đối với loại này tình hình tràn ngập đều là kinh ngạc. Tình huống như thế nào có thượng cổ thần ma kinh hô. Thế nhưng là lời của hắn cũng không có bất kỳ người nào tiến hành trả lời. Hàn Thác La đôi mắt bên trong tràn ngập không dám tin tưởng. Đường Dụ một kiếm là hướng phía hắn mà đến. Theo nhiều như thế thượng cổ thần ma xuất thủ, hắn đã cảm thấy một kiếm này đối với mình không có bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho Hàn Thác La trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Mà nương theo lấy nỗi sợ hãi này, hắn thậm chí cảm thấy chính hắn đã bị kia kiếm quang bao phủ. Cũng ngay một khắc này, kia kiếm quang xuyên qua vô tận tinh hà, xuyên qua từng đạo trưởng lực cùng đao quang, thẳng tắp hướng phía Hàn Thác La chém tới. Hoàn chỉnh chí lý tòa kia thần bí trong cung điện, Nguyên Thủy Chi Chủ bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ mà nói, Hàn Thác La sự tình cũng không tính là đại sự. Hắn sở dĩ chú ý hoàn toàn cũng là bởi vì Nguyệt Luân hồi đến. Hắn hiện mà nay còn không muốn cùng Huyền Thiên Năm Đại Thánh Địa toàn diện khai chiến. Hắn muốn là khôi phục chính mình tu vi thời gian. Thế nhưng là theo đường rủi một kiếm này chém ra, Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ. Hoàn chỉnh thiên địa chí lý với tư cách thượng cổ thần ma bên trong người nổi bật, hắn cũng chính là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Chỉ bất quá bây giờ tu vi của hắn không có hoàn toàn khôi phục, muốn thi triển cái kia hoàn chỉnh thiên địa chí lý cũng không dễ dàng. Theo Nguyên Thủy Chi Chủ, ở đây Huyền Thiên Huyền Minh ở giữa, có thể sử dụng hoàn chỉnh thiên địa chí lý người không phải không tồn tại, nhưng lại rất ít. Mà lại những này người không phải vẫn chưa có tỉnh lại, cũng là bởi vì từ trong ngủ mê vừa mới tỉnh lại, sở dĩ từng cái thủ lấy dạng này hoặc là như thế trói buộc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại đường dụ dĩ nhiên sử dụng xuất hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Hắn cơ hồ là bản năng liền muốn vừa sải bước ra ngoài. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem chính mình bước ra bước chân thu hồi lại. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Nguyên Thủy Chi Chủ cuối cùng vẫn một lần nữa ngồi về chỗ ngồi của mình. Sau đó lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia đã vượt qua tất cả công kích, đang hướng phía Hàn Thác La chém giết tới kiếm quang. Hàn Thác La trong thần sắc tràn đầy ý sợ hãi. Hắn đã cảm thấy đạo kiếm quang này dường gì, mà lại tại hắn cảm giác bên trong, hắn còn cảm thấy tại từ nơi sâu xa, kiếm quang này đã khóa chặt chính mình. Bất luận là chính mình áp dụng dạng gì thủ đoạn, cuối cùng đều muốn bị kiếm quang này chỗ chém chúng. Đường dụ, ta liều mạng với ngươi, Hàn Thác La gầm thét. Hắn tám cái cánh chim huy động, cũng chính là nháy mắt, vô tận phong lôi thủy hỏa xoay tròn khủng bố lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ tại Hàn Thác La phía trước. Những này phong lôi thủy hỏa diễn hóa trở thành núi trạch non sông, tại hình thành nháy mắt liên hóa thành từng mảnh nhỏ hỗn độn, hướng phía kia kiếm quang trùng điệp đánh tới. Hỗn độn chỗ qua, thiên địa sụp đổ. Hỗn độn chỗ qua, nhật nguyệt vô quang mấy cái chỗ trên phương xa cổ thần ma, khi nhìn đến Hàn Thác La như vậy xuất thủ sát na, thần sắc của bọn hắn bên trong đều tràn ngập hoảng sợ. Vừa rồi bọn hắn đối với Hàn Thác La có thể nói là chút nào chướng mắt. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn cảm giác nhiều nhất lại là chấn kinh cùng khủng bố. Bọn hắn không nghĩ tới liều mạng Hàn Thác La dĩ nhiên mạnh như vậy. Nếu như Hàn Thác La liều mạng với bọn họ, đại đa số người bọn hắn đều không cảm thấy mình có thể ngăn cản được một kích này. Thế nhưng là Hàn Thác La như vậy điên cuồng công kích cũng không có đánh tan đường rủ kiếm quang. Cái kia vỡ vụn thiên địa lực lượng căn bản là không gây thương tổn được kiếm quang này mảy may. Loại này vượt dị tình hình để Hàn Thác La trên thân mồ hôi lạnh ướt ra. Hắn cơ hồ tại kia kiếm quang vọt tới nháy mắt liền hướng phía Nguyệt Hoàng vọt tới. Nguyệt Hoàng đại nhân, mau mau cứu ta a! Hàn Thác La giống to. Lúc này thật không phải là quan tâm mặt mũi thời điểm. Nguyệt Hoàng một mực đang chú ý đường rủ kiếm quang. Tại phát hiện thuộc hạ của mình không ngăn cản được đường rủ kiếm quang sát na, Nguyệt Hoàng màu đậm liền biến đến vô cùng nghiêm túc. Đối với Nguyệt Hoàng đến nói, hắn đối với thiên địa chí lý cũng đang tìm tòi. Chỉ bất quá cho tới nay, hắn đều không có nắm giữ một đầu hoàn chỉnh thiên địa chí lý. Mà theo trăng tròn về quật khởi, hắn tại huyền thiên bên trong nắm giữ thiên địa chí lý, còn bị Nguyệt Luân hồi xâm nhập không ít. Sở dĩ Nguyệt Hoàng trong lòng đã dâng lên một loại ý niệm, đó chính là cái này Nguyệt Luân hồi tuyệt đối giữ lại không được. Nhưng là bây giờ Đường Dụ vung ra một kiếm, để hắn sinh ra một loại hoàn chỉnh thiên địa chí lý cảm giác. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn căng lên. Đối mặt Hàn Thác La cầu cứu, Nguyệt Hoàng cũng không có như cùng bắt đầu thời điểm hướng phía Đường Dụ xuất thủ cứu trợ Hàn Thác La. Hắn làm sự tình là nhẹ nhàng bước ra một bước, kéo ra chính mình cùng Hàn Thác La ở giữa cự ly. Hoàn chỉnh thiên địa chí lý hắn ngăn không được, cũng không muốn ngăn, dù sao hắn cùng Hàn Thác La ở giữa cũng không có cái gì quá sâu giao tình. Hàn Thác La sống và chết quan hệ với hắn cũng không lớn. Tại đủ khả năng tình huống dưới, hắn có thể cứu trợ Hàn Thác La. Hiện tại sao vậy, chỉ có thể nói Hàn Thác La không may. Cơ hồ ngay tại Nguyệt Hoàng tránh thoát nháy mắt, Hàn Thác La đã bị Đường Dụ kiếm quang bao khỏa. Tại kia kiếm quang bao phủ xuống, Hàn Thác La thân thể vô thanh vô tức bắt đầu sụp đổ. Cái này loại sụp đổ, Hàn Thác La căn bản cũng không có năng lực cản trở. Thậm chí ở đây sụp đổ dưới, Hàn Thác La chỉ có thể điên cuồng thôi động mình lực lượng giãy giụa. Đường Dụ, nhanh để kiếm quang này dừng lại, bằng không thì chúng ta chính là cá chết lưới rách. Hàn Thác La một bên liều mạng thôi động mình lực lượng, ngăn cản cái kia vỡ vụn lực lượng, một bên điên cuồng hướng phía Đường Dụ giống to. Thế nhưng là tiếng hô của hắn căn bản cũng không lên bất kỳ tác dụng gì. Cái kia đã hóa thành vô tận hủy diệt chi ý kiếm quang, chính mang theo thân thể của hắn ở trong hư không sụp đổ. Chỉ cần mấy cái nháy mắt thời gian công phu, Hàn Thác La thân thể liền sụp đổ chỉ còn lại một cái đầu lâu. Đã biết chính mình khó mà sống tiếp, Hàn Thác La đôi mắt bên trong tràn đầy to lớn không cam lòng. Đường Dụ, đã ngươi muốn ta chết, vậy ta cũng không cần thiết giấu riêng Thủy Lam Tinh bí mật. Lần này ta muốn nhường Thủy Lam Tinh cùng ta cùng một chỗ hủy diệt. Ta có một tấm thẻ xính xính. 75 chương 735 thượng cổ khởi nguồn thái cổ chi tâm. Hàn Thác La điên rồi, hiện mà nay hắn đã lâm vào một loại điên cuồng hoàn cảnh. Hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có một điểm, cái kia chính là mình chết, cũng muốn lôi kéo Đường Dụ cùng chết. Đối với Hàn Thác La mà nói, hết thảy cơ duyên đều đã không có bất kỳ giá trị. Hắn hiện tại nhất tình nguyện sự tình chính là dùng cái kia cái gọi là cơ duyên đổi lấy chính mình một cách mạng. Đáng tiếc, hắn nghĩ như vậy có thể lại làm không được. Các ngươi không phải là muốn biết ta cái gì, muốn chiếm cứ Thủy Lam Tinh sao? Ha ha ha, Nguyệt Hoàng còn có Nguyên Thủy Chi Chủ, các ngươi nghe rõ ràng, ta nói cho các ngươi biết ta tại sao muốn chiếm cứ Thủy Lam Tinh, các ngươi không nên hối hận. Ha ha ha, các ngươi nghe, nhất định sẽ đi đoạt chiếm Thủy Lam Tinh. Ta nói cho các ngươi biết, Thủy Lam Tinh chính là thượng cổ khởi nguồn, Thủy Lam Tinh chính là thái cổ chi tâm. Hàn Thác La tại nói ra những lời này thời điểm, đôi mắt bên trong điên cuồng đã càng nhiều hơn mấy phần, mà đầu lâu của nó càng là tại hủy diệt chí lý dưới nhanh chóng hóa thành tro bụi. Hàn Thác La chết rồi, nhưng là Hàn Thác La lại dẫn động vô số người chú ý. Cơ hồ mọi ánh mắt đều đã trải qua tụ tập tại Hàn Thác La sau cùng lời nói bên trên. Huyền Nhũ Long đối với Hàn Thác La lời nói cũng không phải là quá minh bạch, nhưng là hắn lại ầm ầm có một loại cảm giác, đó chính là Thủy Lam Tinh đối với thượng cổ thần ma đến nói rất trọng yếu. Thậm chí là có thể nói Thủy Lam Tinh đối với Nguyên Thủy Chi Chủ rất trọng yếu. Lần này Thủy Lam Tinh chỉ sợ phải có một trận lớn phong ba, một trận kinh thiên động địa sóng gió lớn. Hắn cơ hồ bản năng hướng phía Nguyệt Luân hồi nhìn lại, liền phát hiện dĩ vãng tinh hà sụp đổ mà thần sắc không đổi Nguyệt Luân hồi lúc này đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Loại này biến hóa để Huyền Nhũ Long cơ hồ thứ nhất thời gian liền khẳng định cái kia thượng cổ khởi nguồn thái cổ chi tâm so với mình nghĩ trọng yếu hơn. Huyền Nhổ Long ánh mắt vừa nhìn về phía Nguyệt Hoàng, phát hiện Nguyệt Hoàng thần sắc thay đổi càng thêm nhanh chóng, càng thêm chấn động. Mừng rỡ, hướng tới tham lam. Đủ loại thần sắc không ngừng xuất hiện ở Nguyệt Hoàng trên mặt. Cùng lúc đó, những thượng cổ thần ma kia, từng cách đôi mắt bên trong đều tràn ngập to lớn tham lam. Ha ha ha, thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm. Hàn Thác La nắm giữ lấy bí mật này dĩ nhiên không nói. Hắn đáng chết a, một cái thượng cổ thần ma giống to, âm thanh chấn tứ phương. Mà liền tại cách này thượng cổ thần ma giống to nháy mắt, càng có thượng cổ thần ma phá vỡ hư không, liền muốn hướng phía Thủy Lam Tinh tiến lên. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn ly khai nháy mắt, lại bị Nguyệt Hoàng chặn đường ở. Không có sai, ngăn trở không phải là hắn Nguyệt Luân Hồi, mà là cùng hắn vốn phải là một nhà Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nhìn xem cái kia muốn ly khai thượng cổ thần ma nói: ngươi muốn làm gì? Cái kia thượng cổ thần ma đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng là Hàn Thác La chết, đồng dạng để hắn rõ ràng chính mình cùng Nguyệt Hoàng ở giữa cần phải tồn tại chênh lệch không nhỏ. Nếu như ở thời điểm này đắc tội Nguyệt Hoàng, như vậy kết quả sau cùng cũng chính là mình chịu không nổi. Sở dĩ tại sơ qua do dự sát na, hắn vẫn là trầm giọng nói: ta cho hai vị đại nhân đem cái kia thượng cổ khởi nguồn địa phương đoạt tới. Thượng cổ thần ma câu nói này liền chính hắn đều không tin tưởng, nhưng là hắn lại nhất định phải nói như vậy, bởi vì hắn cảm thấy Nguyệt Hoàng cái kia mang theo sát ý thần sắc. Nguyệt Hoàng nhìn xem cái kia thượng cổ thần ma, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Cuối cùng hắn vẫn là lạnh lùng nói: rõ ràng chính mình nên làm cái gì, vô cùng tốt. Nói đến đây, thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói: tất cả mọi người đều cùng ta đi Thủy Lam Tinh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Nguyệt Luân Hồi nói: Thủy Lam Tinh chính là ta thượng cổ thần ma trọng địa, nhất định phải rơi vào trong tay của chúng ta. Nói ra câu nói này về sau, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói: nếu như ai dám với cùng chúng ta tranh đoạt Thủy Lam Tinh, cái kia ta thượng cổ thần ma tuyệt đối không chết không thôi. Không chết không thôi mấy chữ, Nguyệt Hoàng nói vô cùng cường ngạnh. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trao mày. Mặc dù hắn không rõ ràng cái kia Hàn Thác La nói tới ngữ ý tứ, nhưng là rất rõ ràng, cái này Thủy Lam Tinh nhất định là không phải tầm thường. Bằng không, Nguyệt Hoàng mấy người cũng không sẽ như thế chú ý. Nhưng nhìn đến khí thế hung hăng Nguyệt Hoàng, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ lại cảm thấy vì một cái không biết giá trị Thủy Lam Tinh mà cùng cường giả thời thượng cổ liều mạng, thực sự là có chút không đáng. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, hắn cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Luân Hồi. Chuyện này tốt nhất vẫn là từ Nguyệt Luân Hồi đến quyết định. Nguyệt Luân Hồi đối với Nguyệt Hoàng uy hiếp cũng không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Hắn thản nhiên nói: không chết không thôi. Ngươi xác định sao? Nguyệt Hoàng cùng Nguyệt Luân Hồi nắm giữ thiên địa chí lý thuộc về cùng một cái, hoàn chỉnh một đầu thiên địa chí lý, chỉ có nắm giữ tại một người trong tay mới có thể đủ phát huy tác dụng. Sở dĩ hai người luôn có một ngày muốn vì đầu kia thiên địa chí lý tiến hành một trận sinh tử quyết, nhìn xem một bộ không nhận chính mình uy hiếp Nguyệt Luân Hồi. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói: nếu như nói lần trước Nguyên Thủy Chi Chủ còn có một số lo lắng, như vậy hiện tại, vì thượng cổ tâm, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Lực lượng của các ngươi cùng chúng ta thượng cổ thần ma so sánh còn kém không ít. Một khi khai chiến, mặc dù chúng ta tổn thất không nhỏ, nhưng là cuối cùng mẫn diệt trong hư không này, chỉ có các ngươi những này người. Nguyệt Hoàng lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là nghe vào Huyền Nhổ Long đám người trong tai, lại cảm thấy phi thường có đạo lý. Bọn hắn lực lượng so thượng cổ thần ma quả thật có chênh lệch cực lớn. Ở đây khác sống cách dưới, một khi song phương liều mạng, cái kia kết quả sau cùng có thể nghĩ. Phủ chủ, bằng không chuyện này chúng ta lại thương lượng một chút. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ nhanh chóng đi vào Nguyệt Luân hồi phủ cận, thanh âm bên trong mang theo một tia chỉnh trọng nói. Nhìn xem Thái Vũ Thánh Địa chi chủ bộ dáng, Nguyệt Luân hồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cùng Thái Vũ Thánh Địa chi chủ làm nhiều năm đối thủ, đối với vị này tâm tư là rõ ràng. Vị này Thái Vũ Thánh Địa chi chủ mặc dù tu vi không kém, nhưng là để ý chí kiên định bên trên lại chênh lệch không ít. Liền tầm tình huống hiện tại đến nói, vị này dĩ nhiên nghĩ đến thỏa hiệp. Thượng cổ khởi nguồn rất trọng yếu, nếu như chúng ta đã mất đi nó, như vậy về sau chúng ta chính là thượng cổ thần ma trong tay sâu kiến. Nguyệt Luân hồi lạnh lùng nói, sở dĩ chuyện này chúng ta không thể lùi bước nửa bước. Cùng lắm thì chúng ta bỏ mình. Thế nhưng là những này thượng cổ thần ma, bọn hắn cũng tương tự muốn chết với chính mình đối thủ cũ trong tay. Cho đến lúc đó, mọi người có thể nói là nhất phách lưỡng tán, ai cũng không có tốt. Nguyệt Luân hồi, mặc dù là cho Thái Vũ Thánh Địa chi chủ nói, nhưng là đồng dạng cũng là nói cho Nguyệt Hoàng nghe. Hắn tại nói cho Nguyệt Hoàng, năm đại thánh địa có cùng Nguyệt Hoàng mấy người đồng quy vu tận thực lực. Nguyệt Hoàng cười lạnh nói, Nguyệt Luân hồi, ngươi những lời này nếu như trước đó nói còn có chút tác dụng. Nhưng là bây giờ, ta nói cho ngươi, không có cái gì dùng. Thượng cổ khởi nguồn nơi chỗ, chúng ta tình thế bắt buộc trong lúc nói chuyện. Hắn liền hướng phía những ngo ngoe muốn đồng kia thượng cổ thần ma nói. Đều cho ta xuất thủ. Nhất định muốn đem Thủy Lam Tinh chiếm cứ. Vốn đang bởi vì Nguyệt Luân hồi ngăn cản, mà lộ ra chủ trừ đông đảo thượng cổ thần ma, đang nghe Nguyệt Hoàng lời nói về sau, cả đám đều không có lo lắng. Trên thực tế, bọn hắn vốn là đối với cái kia thượng cổ khởi nguồn tràn đầy hướng tới. Liền xem như Nguyệt Hoàng không ra khẩu, chờ một chút bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Hiện tại Nguyệt Hoàng có thể nói để bọn hắn ít đi rất nhiều lo lắng. Nhìn xem đã đằng không mà lên thượng cổ thần ma, Nguyệt Luân hồi lạnh lùng nói, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ, cản bọn họ lại. Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự. Hắn mặc dù luôn luôn lấy Nguyệt Luân hồi như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là sự tình này, hắn cảm thấy quá nguy hiểm. Một khi xuất thủ, cái kia trên cơ bản chính là cùng thượng cổ thần ma toàn diện khai chiến. Năm đại thánh địa còn không có chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn Thái Vũ Thánh Địa đồng dạng không có chuẩn bị kỹ càng. Huống chi hiện tại thượng cổ thần ma lực lượng rõ ràng ưu tại bọn hắn năm đại thánh địa. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na, hắn còn không có động. Mà đứng ở bên cạnh hắn Huyền Nhổ Long cũng đã đằng không liền xông ra ngoài. Mặc dù Huyền Nhổ Long trên rất nhiều chuyện kia cũng là vô lời không dậy sớm, nhưng là đối với Nguyệt Luân hồi mệnh lệnh, hắn lại là kiên quyết chấp hành. Nhưng là Huyền Nhổ Long mặc dù không yếu, thế nhưng là so những thức tỉnh kia thượng cổ thần ma, hắn kém đến không phải một điểm nửa điểm. Tại ngăn trở một đầu giống như cử mãng, nhưng lại mọc ra đầu hổ thượng cổ thần ma con đường nháy mắt, cái này thượng cổ thần ma liền trùng điệp hướng phía phun ra một đạo kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang xé rách vạn vật, xé nát tinh thần. Huyền Nhổ Long mặc dù là cường giả, nhưng là tại cố lực lượng này trói buộc dưới, hắn sát na ở giữa liền khó mà động đậy. Nếu không phải Huyền Nhổ Long trên thân một cái màu tím cung điện nhanh chóng áp hiển hiện, chỉ sợ hào quang màu vàng ấm kia liền có thể đem Huyền Nhổ Long toàn bộ mẫn diệt. Nguyệt Luân hồi nhìn thấy Huyền Nhổ Long gặp nạn, thần sắc trở nên có chút khó coi. Hắn tức giận nhất lúc này vẫn là cái kia Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đám người cách làm. Điều hiện tại loại thời điểm này, Thái Vũ Thánh Địa chi chủ dĩ nhiên liên thủ đều bất động, thực sự là để hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Nguyệt Hoàng đã hướng phía hắn đi tới. Mặc dù Nguyệt Hoàng bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng, nhưng là cho dù ai đều có thể đủ cảm thấy, lần này Nguyệt Hoàng chỉ cần là xuất thủ, tuyệt đối là long trời lở đất. Nhìn xem chậm rãi đi tới Nguyệt Hoàng, Nguyệt Luân hồi trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng là cũng không có thể làm sao. Dù sao hắn liền xem như liều mạng, cũng khó có thể cải biến tình huống hiện tại cái kia Thủy Lam Tinh. Nhìn đến lần này muốn rơi vào thượng cổ thần ma trong tay, suy nghĩ một chút Thái Vũ Thánh Địa chi chủ đám người phản ứng, Nguyệt Luân Hồi đã cảm thấy trong lòng biệt khuất vô cùng. Ngay tại Nguyệt Luân Hồi đôi mắt bên trong hiện lên một chút tức giận thời điểm, Đường Dụ thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Thanh âm này cũng không phải là quá lớn, nhưng lại tràn đầy kiên định. Tiến lên trước một bước người. Giết câu nói này trong tinh không quanh quẩn. Những nghe được câu này kia thượng cổ thần ma, cả đám đều nhìn không được dừng bước. Mặc dù bọn hắn cả đám đều đối với mình tràn đầy tự tin, nhưng là Hàn Thác La chết đi, vẫn như cũ cho bọn hắn không nhỏ rung động. Sở dĩ chém giết Hàn Thác La Đường Dụ, tại nói ra câu nói này nháy mắt, bọn hắn cơ hồ ở vào một loại bản năng dừng lại bước chân. Mà lại tại trong lòng của bọn hắn cũng đối chém giết Hàn Thác La Đường Dụ mang theo như vậy một tia e ngại. Nhất thời ở giữa to lớn hư không, một mảnh tĩnh lặng.